Đương nhiên, bỡ lạ, lẽ nào ngươi cho rằng, thánh thủy thật sự khắp nơi đều có sao? Lý Hán cười nói. Không sai. Đầm nước nước nhất định là thánh thủy. Bỡ lạ, nhìn trong hình, mặc dù có chút phim hoạt hình đáng yêu bản sật chịu khổ đồ, nhưng sật như trước sật, thượng đế con trai. Hoàn toàn tinh khiết thiên nhiên. Lý Hán cười nói. Thiên nhiên kỳ tích. Không, Hán, đây là thượng đế sáng tạo kỳ tích. Bỡ lạ, kích động nói ra. Hán, những hình này, ta hiện tại liền sắp xếp người, tuyên bố. Không không, bỡ lạ, đừng nóng nổi, ngươi bất giác đợi ngày mai công bố, hiệu quả tốt hơn sao? Lý Hán cười nói. Ngày mai. Bỡ lạ não hải chợt lóe lên một cái ý nghĩ. Hán, ngươi nói không sai, ngày mai, công bố, là thời cơ tốt nhất. Bỡ lạ, chậm rãi bình phục tâm tình kích động. Hán, ta có thể đi đầm nước nhìn một chút sao? Đương nhiên, bất cứ lúc nào có thể đi qua. Lý Hán cười nói. Bất quá, ta kiến nghị ngươi, trước dùng cơm trưa. Bỡ lạ a một tiếng, có chút ngượng ngùng. Đi thôi, vừa vặn ta cũng muốn dùng điểm một chút tâm. Lý Hán cùng bỡ lạ đi ngang qua khu làm việc, vài tên trợ lý một mặt kinh dị nhìn ý cười đầy mặt cùng Lý Hán nói chuyện trời đất bỡ lạ. Vậy thì thật là vừa giữa chưa đầy mặt khuôn mặt u sầu bỡ lạ tiểu thư sao? Ta cũng nghĩ thế. Bụt, cũng thật là lợi hại. Các ngươi nói, bỡ lạ tiểu thư cùng bụt. Alins, lẽ nào ngươi nghĩ được bỡ lạ tiểu thư phái đi trông coi ao suối nước nóng từ sao? Được rồi, bất quá, bỡ lạ tiểu thư, thật sự thật cao hứng, lẽ nào bụt đã tìm được biện pháp giải quyết vấn đề? Biện pháp, có lẽ vậy. Mấy người, trong lòng suy nghĩ, hiện tại hạ nông trường đối mặt vấn đề, biện pháp. Trừ phi thượng đế biểu hiện thần tích. Lý Hán bồi tiếp bỡ lạ đi tới động đình phòng ăn, vừa mới ngồi xuống, Lý Hán được hai mắt được một đôi tay nhỏ, bưng kín. Đoán xem ta là ai? Ừm, được rồi. Lý Hán cười cười, suy tính một chút. Bảo bảo. Không đúng, không đúng. Tiểu nhân, hì hì cười nói. Ừm, mà gì ạ? Cũng không đúng. Vậy là ai đây? Là cô nọ nha, vẫn là Michel. Michel muội muội tất cả về nhà rồi. Tiểu nhân, nói ra. Cái nào còn có ai hả? Lý Hán tràn đầy nghi hoặc nói ra. Hừ, người ta phải tức giận nha. Lý Hán vui vẻ. Ha ha, ta nghĩ lên, đó nhất định là nghịch ngợm gây sự vẹn đỏ dạ rồi, có đúng hay không? Không đúng, không đúng, vẹn đỏ dạ đều ngoan ngoãn, không có chút nào nghịch ngợm. Du du tiểu nhân, vểnh lên miệng nhỏ, đứng ở Lý Hán trước mặt, tiểu nhân đều tức giận rồi. Lý Hán cười sờ sờ du du tiểu nhân đầu nhỏ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này hả? Nạ tạ Lì A Di nói, hôm nay động đình bên trong đều không có người chơi, mang Du Du, bảo bảo tỷ tỷ, Ma Di ạ tỷ tỷ tới chơi, Mại ỉ tỷ tỷ và ạn tạ A Di đều đến nhà. Du Du nói ra. Du Du vô vô tiểu hắc hắc. Không cho phép lén lút ăn tươi điểm tâm. Nói chuyện, đập chết ruồi ra hùng trưởng muốn trộm nắm điểm tâm tiểu hắc hắc, mắt to, chớp chớp, nhìn Lý Hán. Chú mèo ham ăn, lôi, trở lại hai phần điểm tâm. Hi hi. Ba ba tốt nhất rồi. Du Du hì hì cười, tựa ở Lý Hán trong lồng ngực. Vẹn đỏ dạ, làm sao không thấy bỡ lạ A-di à? Hì hì, bỡ lạ A-di, đều ăn cơm, vẹn đỏ dạ không nhau nhau người. Du Du cười hì hì nói ra. Ừm, thật ngoan. Bỡ lạ cười nói. Bỡ lạ A-di, người muốn chơi xe điện đụng, chơi cũng vui. Du Du, tiểu nhân, cầm bánh gà tổ xiên miếng nhỏ ăn bánh gà tổ. Xe điện đụng. Bỡ lạ, cười nhìn. Thật vô cùng tốt chơi sao? Ừm. Du Du cộp cộp tiểu dĩa ăn, ba ba đều không cho Du Du ăn hai khối, hội nhỏ đi mập muội. Bất quá tiểu nhân, ngược lại là thông minh, chế tác rau dưa giảm béo đại bản đường kẹo, móc ra, đắc y ăn. Bỡ là a gì, vẹn đỏ ra mời ngươi ăn nha. Tiểu nhân, nói xong, móc ra một cái đưa cho bỡ lạ. Vẹn đỏ dạ lén lút nói cho ngươi biết, vẹn đỏ dạ đều không có mời nạ tạ lỉ tỉ tỉ ăn. Tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Bỡ lạ chớp chớp con mắt, cười cười, nạ tạ lý liền đứng ở tiểu nhân phía sau, dự định hù dọa một chút tiểu nhân, không nghĩ tới, nghe được, tiểu nhân sau lưng, nói ra chính mình, tiểu quỷ đầu. Du Du le lưới một cái, tiểu gia hỏa nhiều thông minh, bỡ lạ chớp mấy lần con mắt, ra hiệu có người sau lưng. Hi hi, bỡ lạ A-di không cần nói cho nạ tạ lý tỉ tỉ, vẹn đỏ dạ đều phải đi về đưa cho nàng. Thật sao? Nạ tạ lý một mặt tiểu hoài nghi. Và, nạ tạ lý tỉ tỉ phát hiện. Du Du, hoa ô một tiếng, vô cùng khả ái, bỡ lạ được đùa với, cười khanh khách. Tiểu quỷ đầu, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Nạ tạ lì, làm nóng người, muốn hảo hảo giáo dục một chút, tên tiểu quỷ này tinh linh. Hi hi. Tiểu nhân, lập tức chạy mất, trốn ở ba ba phía sau, móc ra đại bản đường kẹo, đưa cho Nạ Tạ Lì. Mời ngươi ăn. Hừ. Nạ Tạ Lì hừ một tiếng, nhận lấy. Ồ, hương vị không sai, có cố rau dưa mùi vị. Là rau dưa giảm béo đại bản đường kẹo nha, ăn, cũng sẽ không nhỏ đi mập mội. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Vẹn đỏ dạ tự mình làm nha. Thế à, chẳng trách có chút quen thuộc mùi vị, không sai. Nạ Tạ Lì gật gật đầu. Lại cho ta mấy cái. Nhưng là vẹn đỏ dạ đều không có thật nhiều. Du Du xẹp xẹp miệng nhỏ, ôm tiểu bao bao. Thật sao? Nạ Tạ Lì tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Du Du tiểu bao bao. Được rồi, vẹn đỏ dạ cho Nạ Tạ Lì A-di ba cái nha. Du Du móc ra, ba cái đại bản đường kẹo đưa cho Nạ Tạ Lì. Không có thật nhiều nha. Biết rồi. Nạ Tạ Lì hoàn toàn không để ý vung vung tay. A, được rồi, Nạ Tạ Lì, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, muốn tới ly cà phê sao? Lý hắn cười, vẫy vẫy tay. Bụt, cần gì không? Cho Nạ Tạ Lì đến ly cà phê. Còn có vẹn đỏ dạ nhỏ hơn bánh gà tổ. Du Du hì hì cười nói. Ăn quá nhiều thật là biết thành tiểu bàn muội. Lý hắn cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Du Du không sợ, có giảm béo đại bản đường kẹo. Du Du lung lay, vui vẻ đại bản đường kẹo. Ha ha, hán, vẹn đỏ dạ sẽ không vì ăn nhiều một khối tiểu bánh gà tổ mới chế ra rau dưa giảm béo đường kẹo a. Nạ Tạ Lì nhìn Lý Hán, chỉ vào chú mèo ham ăn tựa như Du Du tiểu nhân, cười nói. Du Du mới không phải đây. Tiểu nhân, cũng không nên chịu đựng, không phải vậy ba ba đều không cho Du Du ăn hai khối tiểu bánh ngọt. A a. Nạ Tạ Lì cười ha ha, tiểu nhân miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Ồ, Du Du muội muội. Ngươi làm sao không đợi ta? Bảo bảo tiểu nhân, duỗi đầu nhỏ nhìn xem, phát hiện Du Du cùng cậu đều tại, chạy như một làn khói đi vào. Nóng quá, nóng quá. Bảo bảo, phiến phiến tay nhỏ. Maria muội muội mau vào. Bảo bảo, vung vẩy tay nhỏ, bắt chuyện đồng dạng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ Maria. Thúc thúc, Aji. Ngoan. Lôi thúc thúc, hai chén nước trái cây nha. Bảo bảo giơ tay nhỏ, nói ra. Được rồi. Lôi cười, gật gật đầu. Không bao lâu đưa ra hai chén nước trái cây, vừa thượng Du Du tiểu nhân, nhìn, đạp đạp chạy đi, không bao lâu bưng một chén nước trái cây trở về. Du Du muội muội, ngươi đều chạy mất không nói. Du Du nói rồi. Du Du ngủ cùng ngủ uống cạn non nửa chén nước trái cây, nói ra. Du Du đều có gọi điện thoại. Điện thoại, hoa, bảo bảo điện thoại quên mất. Bảo bảo, một mặt nhỏ hơn cấp. Tiểu đồng đốc, là ở tìm cái này sao? Dna cùng cộng hiệu là, kết bạn mà tới. Hoa, điện thoại, cảm tạ Dna Aji, có nghĩa là Aji. Bảo bảo nhận lấy điện thoại, điểm một chút. Hả, được rồi, Du Du muội muội, bảo bảo tha thứ ngươi rồi. Ừm, bảo bảo tỷ tỷ, ngươi muốn ăn tiểu bánh gà tổ, ăn rất ngon đấy. Du Du nhỏ giọng nói. Lôi thúc thúc đều có làm tốt nhiều nha. Có thật không? Quả nhiên, vừa nghe ăn ngon tiểu bánh gà tổ, bảo bảo hai mắt nổi bong bóng âm. Ừm, Du Du dẫn ngươi đi. Du Du. Một tay lôi kéo bảo bảo, một tay lôi kéo Maria muội muội, vừa tẩu biên nhỏ giọng cùng Maria nói, bánh gà tô thật tốt ăn, thật nhiều khẩu vị, chocolate, ăn ngon nhất. Maria cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân, tràn đầy miệng nhỏ thèm, hung hăng gật cái đầu nhỏ. Chú mèo ham ăn, đừng cầm quá nhiều. Lý Hán cười khổ lắc đầu. Zna, có nghĩa là, muốn cà phê vẫn là nước trái cây. Chẳng lẽ không có thể tới một ly rượu đỏ nha, bợ lạ, ngươi biết chứ. Có nghĩa là cười nói. Được rồi, có nghĩa là, lôi, đem ta để ở chỗ này rượu đỏ lấy tới đi. Lý Hán một mặt không tình nguyện dáng vẻ. Zna cùng bỡ lạ cười, đối với có nghĩa là nhiều lần ngón tay cái, những cô bé này toàn bộ đều học xong rồi, rõ ràng ngón tay cái ý tứ. A a, có nghĩa là một mặt tiểu đắc ý. Lôi đưa qua rượu đỏ, dĩ nhiên không hề rời đi. Hán, ngươi muốn mời lôi uống một chén. Này là vinh hạnh của ta. Lôi nở nụ cười gật gật đầu, gia hỏa này ra mặt có thể không mỏng. Không ít cỏ Lý Hán uống rượu, Lý Hán cười cười. Lôi, một chén, ngươi nhưng là ở trên ban. Hán, buổi chiều nơi này nhưng không có người nào. Nạ Tạ Lì cười nói. Đặc biệt là sân chơi, cuối cùng cũng coi như thanh tịnh, đùa thật đã nghiền. Lại thanh tịnh mấy ngày, ta liền muốn phá sản. Lý Hán không nói gì liếc mắt. Ha ha ha. Nạ Tạ Lì thấy Lý Hán một mặt không nói gì, đau lòng tiền bộ dáng, vui cười đập thẳng tay. Ồ, mấy tên tiểu tử đâu này? Lý Hán, bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm, hỏi Lôi. Đi điểm tâm phòng. Cái gì, Lôi, ta nghĩ nhắc nhở một cái, mấy cái kia tiểu quỷ đầu, nhưng cũng là chú mèo ham ăn. Không sao, hôm nay làm bánh gà tổ đủ nhiều. Lý Hán bó tay rồi. Không có biện pháp. Điểm tâm phòng, ba con chú mèo ham ăn, miệng đầy bơ, hì hì cười, xoa một chút. Lôi Thúc Thúc uống rượu đây. Du Du len lén liếc một mắt, mắt to nhìn chằm chằm một khối hoa quả bánh gà tổ, xoạch một cái miệng nhỏ. Du Du muội muội. Bảo bảo, lôi kéo tiểu nhân. Đều ăn tốt hơn nhiều. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời báo cáo, chúng ta hội trước tiên chữa trị. Chương 1653, điểm tâm phòng tiểu quỷ tinh linh. Chỉ cần 10S có ngay một ca bạc chương 1673, điểm tâm phòng tiểu quỷ tinh linh. Hi hi, không liên quan, bảo bảo tỷ tỷ, Du Du đều có mang giảm béo đại bản đường kẹo nha. 81. Tiếng chung lưới Du Du tiểu đắc ý, lấy ra hai cái đại bản đường, đưa cho Tít bảo bảo một cái, ma di ạ muội muội. Hoa, thật lớn. Ma di ạ, chớp chớp mắt to, thật lớn đại bản đường kẹo nha, liếm liếm một cái. Ăn ngon thật. Ăn ngon đi. Du Du, xoay miệng nhỏ. Hì hì lấy xuống một khối tiểu bánh gà tổ, tiểu dĩa ăn cộp cộp ăn lên. Du Du muội muội, thật sự không muốn ăn nha. Bảo bảo nói ra. Đều ba khối rồi. Được rồi, được rồi. Du Du trộm liếc một cái bên ngoài. Bảo bảo tỉ tỉ, Du Du dẫn ngươi đi tìm càng ăn ngon hơn nha. Ăn ngon. Bảo bảo một mặt hơi tò mò. Ừ, Du Du biết lôi thúc thúc, đều có làm thật nhiều ăn ngon điểm tâm. Du Du chỉ bên cạnh gian phòng nhỏ. Lôi thúc thúc đều sẽ tức giận. Bảo bảo, nhỏ giọng nói. Không sao, lôi thúc thúc uống rượu đều người tốt nhất rồi. Tiểu nhân, nói ra. Được rồi. Bảo bảo, quyết đoán hay là đối với ăn ngon điểm tâm động tâm. Ma Di ạ đi theo hai cái nho nhỏ trộm, bất quá nhưng không có đi vào. Ma Di ạ chủ động gánh chịu thông khí trọng trách. Mấy tên tiểu tử, làm sao, còn chưa có đi ra a? Hai chén rượu uống vào, nạ tạ lì ngóng nó, có chút nhàm chán. Du Du mấy tên tiểu quỷ đầu, đi nơi nào? Lôi cười cười, chỉ, bếp sau. Ta nghĩ vẹn đỏ dạ nhất định ở phòng làm việc. Phòng công tác. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Lôi nói công tác, chính là phòng ăn cơm tiểu tây điểm tâm phòng. Lý Hán cười nói. Thế à, ta đi xem, mấy tên tiểu tử, sẽ không ở an vụ chứ. Nạ tạ lì, cười hắc hắc, đứng lên, một mặt hưng phấn chạy hướng về điểm tâm phòng ở. Nạ tạ lì. An tạ, bất đắc dĩ. Chỉ là một lát sau. Mọi người nghi ngờ. Làm sao, nạ tạ lì một đi không trở lại à, đây là nào cái nào vừa ra à. Mấy người mặt nhìn nhau, còn lôi, chính nhất mặt cười hít mắt, phẩm tiểu. Nếu không chúng ta đi nhìn xem. Mai Y nhỏ giọng nói. Tốt. Có nghĩa là cười nói. Mấy nữ nhân hải. Cười hít mắt sau khi mở ra đài môn, mặc qua hai cái cửa, đi tới điểm tâm trước cửa phòng. Nạ tạ lì tỉ tỉ, vẹn đỏ ra không có lừa ngươi đi. Du Du, một mặt tiểu đắc ý. Ừm. Mùi vị là rất tốt, không được. Không được. Nhiều lắm, nhiều lắm. Nạ tạ lì. Vung vung tay. Không được, không thể ăn nữa rồi. Nạ tạ lì tỉ tỉ, tất cả nói tốt nhiều lần. Bảo bảo tiểu nhân nhỏ giọng cùng Du Du nói ra. Ừ, nạ tạ lì đều nói 10 lần rồi. Du Du. Nói ra. Tốt ăn điểm tâm đều phải bị nạ tạ lì tỉ tỉ đã ăn xong. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Ha ha ha, ta liền biết. Mai ỷ cùng nạ. Có nghĩa là cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. An tạ, một mặt cười khổ. Quả nhiên, là tiểu hài tử tính cách ra. Nạ tạ lì, chớ ăn. An tạ, đẩy cửa ra, đi vào. A, an tạ, các ngươi sao lại tới đây? Nạ tạ lì, lập tức tay thu về phía sau. Cuối cùng một khối ăn ngon bánh bích quy rồi, Du Du tiểu nhân len lén liếc một mắt, thấy nạ tạ lì tỉ tỉ không chú ý, chu cái miệng nhỏ lập tức ăn tươi nửa khối. A, vẽn đỏ ra. Nạ tạ lì. Sợ hết hồn, tay bỗng nhiên vung vẩy. Tiểu nhân, rất sớm tránh qua, nạ tạ lì cầm nửa khối bánh kiển, cười khổ. Hi hi. Du Du tiểu đắc ý, nạ tạ lì bất đắc dĩ, bánh bích quy đưa cho Du Du tiểu nhân, dùng sức xoa xoa Du Du đầu. Du Du thật vất vả, tránh thoát khỏi, phồng lên miệng nhỏ, đem còn lại nửa khối bánh kiển, ăn tươi. Ạn tạ mấy cái nhìn nạ tạ lì cùng Du Du vì một khối bánh kiển, náo động đến, cười không được. Nạ tạ lì, có chút ít mặt đỏ. Ồn ào muốn đổi chủ đề. An tạ, hán, đi rồi sao? Không có đâu, chính chờ các ngươi đây. Có nghĩa là che miệng cười nói. Nạ tạ lì a di, đi thôi, đi thôi. Du Du tiểu nhân, vừa nghe ba ba đều tại bên ngoài chờ tiểu nhân sờ sờ cái bụng, cảm thấy cái bụng lớn hơn thật nhiều, lập tức con mắt hơi chuyển động, chạy đến nạ tạ lì bên người, dùng sức lung lay. Tiểu quỷ tinh. Nạ tạ lì, không nói gì, cái này tiểu hiện thực, có việc cần chính mình hỗ trợ chính là a di. không có chuyện gì lập mã tỷ tỷ. Dina cùng có nghĩa là rõ ràng, A-di, tỷ tỷ khác biệt, thấy du du như vậy tử, càng vui vẻ. Dina A-di, có nghĩa là A-di, án ta A-di, mày ý A-di, các ngươi muốn ăn thật ngon điểm tâm sao? Du du tiểu nhân, điềm điềm hỏi, bảo bảo cùng Ma-di ạ lập tức đi lấy đưa đến mấy người trước mặt. Ha ha ha, này là muốn hối lộ chúng ta à, chẳng trách nạ tạ lì nói ngươi tiểu quỷ tinh, tiểu hối lộ đây. An tạ, cười nói. Không phải là, quỷ tinh linh. Dina cười ha ha ha nói ra. Ha ha ha, cái này vẽn đỏ ra, bất quá điểm tâm này nhìn mùi vị thật không tệ đây. Có nghĩa là cười nhận lấy. Cảm ơn ngươi, mà gì ạ? Không cần cảm ơn. Mùi vị thật rất tốt. Có nghĩa là nếm thử một miếng, đối với Dina ba người nói. A a, có nghĩa là, đều cho hối lộ rồi. Dina cười nói. Vậy ta cũng tiếp thu một lần. Dina a gì? Bảo bảo lấy cho ngươi. Cảm tạ a. Khoan hay nói, lôi, làm điểm tâm, mùi vị cũng thực không tồi, mấy nữ nhân nên không ăn ít. Vẹn đỏ dạ, giảm béo đường kẹo dẫn theo nha, không được, ăn nhiều. Dina nói ra. Đúng, ta cũng muốn. Có nghĩa là cùng mãi ý, cười nói. Nạ tạ ly nhìn đồng dạng ăn không ít mấy nữ nhân hải, tâm tình thật tốt rồi. Ha ha ha, vẹn đỏ dạ quá tuyệt vời. Hi hi. Du du hi hi cười. Du du đều mang thật nhiều đại bản đường kẹo. Tiểu nhân, móc ra mấy cái đại bản đường kẹo, cười hì hì nói ra. Chờ, Linh Na hô người, cuối cùng, Linh Na trong miệng nhiều hơn một khối đại bản đường kẹo, thầm thì trong miệng ăn quá nhiều đồ ngọt rồi. Lý Hán cùng Jennifer, dở khóc dở cười nhìn bọn này nữ hài. Vẹn đỏ ra, trốn chạy đi đâu a? Lý Hán cười, đối với tiểu nhân ngoắc ngoắc tay. Hì hì, ba ba, du du đều cho ngươi cùng mụ mụ mang tốt ăn điểm tâm nha. Nói xong, tiểu nhân, bưng đĩa nhỏ phóng tới Lý Hán cùng Jennifer trước mặt. Dùng hết cơm chưa bỡ lạ, nhấp một ngụm cà phê, cười híp mắt nói ra. Vẹn đỏ dạ không có A-di sao? Có nha. Bảo bảo tỷ tỷ. Du du đối với bảo bảo tỷ tỷ ngoắc ngoắc tay, nói ra. Thật có của ta a. Bỡ lạ một mặt cao hứng, cười tiếp nhận đĩa nhỏ. Nhìn lên rất tuyệt nha. Ừ, lôi thúc thúc đều làm điểm tâm lợi hại nhất. Du du khoa tay ngón tay cái, tán dương. Bên cạnh nạ ta lì nhịn không được. Nợ nụ cười, mấy người kia, hà cười ha ha. Vẹn đỏ dạ thật là một quỷ linh tinh a. Không phải là. Tiểu quỷ đầu, Dina mấy cái hối lộ, ba ba mụ mụ, bên này chuẩn bị điểm tâm nhỏ, bên này lại khen ngợi lôi. Nghĩ tới rất chu đạo đây này. Tên tiểu quỷ này đầu, quá thông minh điểm, tiểu giảo hoạt. Nạ ta lì cười xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Jennifer cười nhìn du du tiểu nhân, cầm lấy tiểu dĩa ăn. Điểm tâm mùi vị rất tốt. Lôi có thể là tinh cấp điểm tâm ngọt sư. Lý Hán cười nói. Jennifer nghe nói, chuyện này, vị này chủ động tìm tới cửa, đương nhiên. Lý Hán giúp hắn chữa trị được rồi con gái đây. Vẹn đỏ dạ. Đừng ở bên cạnh liếc trộm, lần sau không thể như vậy. Lý Hán. Sừng sổ lên, nói ra. Du du tiểu nhân lập tức đứng thẳng, dùng sức gật đầu. Du du biết rồi. Đi chơi đi, ngày mai nói không chắc. Nơi này liền không địa phương cho các người chơi mở ra. Lý Hán nói ra. Ừm. Mấy cái tiểu nhân, cao hứng, lôi kéo nạ tạ lì, mấy nữ nhân hải. Chạy hướng về sân chơi, tiểu nhân chơi cái này bách chơi không nề. Chờ ta, vẽn đỏ dạ. Nạ tạ lì, lớn tiếng kêu gạo, du du tiểu nhân, hì hì tiếng cười. A a, du du phải có cắp mỗ đan nửa điểm yên tĩnh là tốt rồi. Lý Hán cười nói. Hoạt bát rất tốt. Bỡ lạ, nói xong, nhìn xem thời gian. Hán, Jennifer. Ta đi về trước, lôi, cảm ơn ngươi cơm trưa, mùi vị cực kỳ giỏi. Bỡ lạ, ta đưa tiễn ngươi. Không cần, Hán, chính ta trở lại, vừa vặn ta muốn đi do bất văn phòng một chuyến. Bỡ lạ nói ra. Ngươi xem, chuyện này, ta suýt chút nữa quên, bức ảnh chuyện, ngươi và do bất nói một chút. Lý Hán, nói ra. Được rồi. Bỡ lạ cưỡi xe điện rời đi, Lý Hán cùng Jennifer, nhìn xem thời gian. Chúng ta cũng đi dạo chơi đi. Bình thường cũng không có cơ hội tốt như vậy. Tốt. Jennifer gật gật đầu. Hai người dọc theo con phố nhỏ bước chậm, vừa đi vừa nghỉ, hoặc là đi cửa hàng nhìn xem đồ vật, gần nhất vào ở không ít cửa hàng, chỉ là những cửa hàng này lão bản, hôm nay có chút ủ rũ. Hán, cảm ơn ngươi. Ra một nhà cửa hàng, Lý Hán được cửa hàng lão bản, hoán giận vài câu, Jennifer nhìn ở trong mắt, mới vừa ra cửa, dừng một chút nói ra. A, cảm ơn ta. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Cảm ơn ngươi vì ta làm tất cả những thứ này. Jennifer, miệng cười doanh doanh, trong nháy mắt, Lý Hán, cảm thấy, tất cả những thứ này tất cả đều đáng giá. Không có gì, a a, đều là có một phần dáng dấp giống như lễ vật. Lý Hán cười nói. Jennifer rõ ràng, này làm cho Phi đi nhiều như vậy tâm tư Lý Hán, tâm tình lập tức tốt đẹp, còn truyền thông, phóng viên, Lý Hán thậm chí muốn cảm tạ những người này. Jennifer, cười một cái nói. Hán, hay là ngươi không biết, sợ tạ nì đầu tư thể dục, cũng không phải yêu thích nó. À, Lý Hán dừng lại. À à, bất quá, ta nghĩ nếu như ngươi đưa hắn một con đội bóng, hắn nhất định làm thật là cao hứng. Jennifer cười nói. Tấm lót trắng đội, hiện tại chỉ là tiểu liên minh một mực lót đáy đội bóng. Bất quá, ta nghĩ nói, 3 năm, tiến vào cấp 1 liên minh, thậm chí đại liên minh, ta cam đoan với ngươi. Lý Hán, nhưng là dự định hoa tiền vốn lớn đầu tư con này đội bóng. Sợ tạ nghi, cái này thể dục ông trùm, nắm giữ ngoại trừ bóng chày đội, ở ngoài, tứ đại vận động liên minh băng cầu, bóng bầu dục, ba, tam đại vận động liên minh đội bóng, vừa vặn ít đi bóng chày đội. Lý Hán xuất hiện tại không có tiền, không có khả năng thu mua một con bóng chày đại liên minh đội bóng, đang tại lễ hỏi. Đưa cho Sở Tạ Nhi. Đương nhiên, Lý Hán vững tin, mình có thể thông qua không gian nước suối, đem một con nhỏ liên minh đội bóng tăng lên tới Đại Liên bang. Đương nhiên, còn có một chút, Du Du tiểu nhân, chí ít có thể mua rẻ bán đắt một ít không sai cầu thủ, dựa vào cái này, nghĩ đến, 3 năm, đủ đến được không sai đội bóng, đưa cho Sở Tạ Nhi. Jennifer, nhìn vẻ mặt tự tin Lý Hán. Ta tin tưởng ngươi. 3 năm, đây là Lý Hán hứa nặng, Jennifer, đáp ứng. Này khiến Lý Hán, hưng phấn không thôi. Còn cách xa ở Bít Dạ Tịt Má Cớt, chính là xem Hà Nông Trường tin tức. Hán, lần này, đùa quá lớn, ha ha. Má Cớt nhìn hợp đồng, trong lòng khỏi nói nhiều cao hứng 350 vạn đô la Mỹ, à à, quả thực tặng không. Trước 1654, kháng nghị người diệu dụng. Chỉ cần 10S có ngay một ca bạc trương 1674, kháng nghị người diệu dụng. Một buổi trưa, bọn nhỏ chơi vui vẻ. Lý Hán đi dạo cửa hàng đi dạo thật thoải mái, buổi tối rất sớm đi ngủ. Tiểu nhân, đại nhân, đều ngủ được rất sảng khoái. Chỉ là sáng ngày thứ hai, làm ở Mỹ điểm. Chuyện gì xảy ra à? Chơi vừa sáng, làm ở Mỹ, Lý Hán, ngoài chăn một bên nói nhau nhau âm thanh đánh thức. Ồ, cô nọ, các ngươi tại sao cũng tới? Bụt, ngươi trước đừng đi ra. Cô nọ nói ra. Làm sao vậy? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lẽ nào, bên ngoài là... Đúng, bút, những này kháng nghị người rất sớm liền lại đây, đánh giá xạ gì đoán chừng, số ít có 500 người. Tom nói ra, có hơn 10 chiếc xe buýt xe. Những này xe buýt từ đâu tới? Lý Hán một mặt ngạc nhiên hỏi. Chuyện này, xạ gì vẫn đang tra. Tom, nói ra, bút, bên ngoài nhiều người. Tom, nói ra, Lý Hán gây ra chuyện, bao lớn, Tom so với Lý Hán rõ ràng hơn, dù sao Lý Hán không phải thiên chúa giáo đồ, cũng không phải đạo tin lành đồ. Không hiểu, một ít tín ngưỡng kiên định giáo đồ, đối khinh nhẫn thượng đế chuyện, cỡ nào coi trọng, cỡ nào căm hận. Thậm chí có chút cuồng nhiệt giáo đồ, làm ra một ít, mất lý trí chuyện. Tom cùng cô nỏ, kiến thức rộng rãi, chuyện như vậy, gặp biết Lý Hán. Bụt, xạ gì đã báo động, ta nghĩ không bao lâu nữa. À ở bọn hắn liền sẽ tới. Báo động. Lý Hán cười cười. Không đừng đòi đi. Bụt, không, chuyện này, chúng ta nhất định phải báo động. Cô nỏ, nói ra. Thấy Lý Hán mở cửa sổ ra, cô nọ lập tức tiến lên chống đỡ Lý Hán. Chớ sốt sắng, cô nọ, ta nghĩ nghe một chút, những người này hô cái gì. Lâu nhỏ lần nữa tân trang sức một cái, cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm. Bụt, ngươi nhất định phải nghe sao. Tom nói ra. Ta khuyên ngươi, đừng mở cửa sổ ra. Không sao, ta có chuẩn bị tâm lý. Lý Hán cười nói, mở cửa sổ ra. Phả vào mặt. Tiếng mắng chửi. Ngông cuồng kẻ khinh nhẫn, lan ra mòn tàn ạ. Lan ra mòn tàn ạ. Từng đợt tiếng kháng nghị, Lý Hán xoa xoa lỗ thai, những người này, may là, thiên chúa giáo cùng đạo tin lành đồ, mắng người. Chuyện như vậy, nhiều nhất đến đỉnh rồi. Bất quá ngông cuồng kẻ khinh nhẫn, lan ra mòn tàn ạ. Chuyện gì xảy ra a? Như thế nhao nhao. Trương Tú Anh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mẹ, không có chuyện gì. Lý Hán cười, nói ra. Không có việc gì đây, chuyện gì thế này. Trương Tú Anh, không phải người mù, bên ngoài một đám người. Những người này vào bằng cách nào? Mẹ! Việc này, ta không rõ lắm, khả năng thời gian quá sớm, mọi người không chú ý đi. Lý Hán, nói ra. Cô nọ cho bờ là tiểu thư gọi điện thoại. Được rồi, bụt. Cái gì, ta biết rồi. Ta hiện tại liền chạy tới. Bờ lạ, đang tại ký túc xá, tối ngày hôm qua chưa có trở về đi. Áo lị, hôm nay trực ban là những người kia. Bỡ lạ, hỏi. Áo lị, vừa vặn rời giường. Vốn là, rất không cao hứng, thấy là bỡ lạ tiểu thư, lập tức rời giường. Là chịu cùng đường thêm. Nói cho bọn họ biết, ngày mai không dùng để rồi. Bỡ lạ, nói xong, cúp điện thoại. Áo lị, sững sờ. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào xảy ra vấn đề rồi? Áo lị, lập tức bò lên, mặc quần áo tử tế, chạy tới hạ nông trường. Lúc này, chịu cùng đường thêm, chính uống địa, thậm chí không có phòng công tác. Chịu, phải hay không nên đi xem, đừng ra việc. Có thể xảy ra chuyện gì, rồi lại nói, hiện tại hạ nông trường, ta còn không quá nghĩ đến đây. Chịu, khinh thường vung vung tay. Đường thêm, ngươi cũng nên tìm công tác, hạ nông trường, muốn xong. Làm sao sẽ, bụt, tiền cũng không ít. Đường thêm, nói ra. Bụt, ra hỏa kia, bây giờ có thể không thể ở lại món ta nạ còn chưa chắc chắn đây. Đường thêm nói ra. Đừng nói như vậy. Chịu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút, cửa vào, không ai, thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên điện thoại di động kêu lên, chịu dọa run run một cái, đường thêm, cười ha ha. Chịu, ngươi thật đúng là thằng nhát gan. Vâng, ta là chịu, áo lị, chuyện gì? Đường thêm, ực một hớp bia. Đường thêm, ngươi bây giờ đang ở đâu? Áo lị, hỏi. Phòng quản lý. Đường thêm, nói ra. Khốn nạn, ngươi biết, hiện tại buột cửa vào, hơn 500 kháng nghị người, ngươi không muốn làm. Áo lị nói ra. Ta làm sao biết, áo lị, ngươi nhưng đừng nói như vậy, nói không chắc, là từ mặt khác cửa vào đi vào đây. Đường thêm, sắc mặt tuy rằng biến đổi, hãy tìm mượn cớ. Đường thêm, các ngươi lên buổi trưa đến một chuyến văn phòng, kết coi một cái, ngày mai có thể không dùng để rồi. Áo lị, thấy đường thêm, đã vậy còn quá thái độ, nói ra. Ta còn không nghĩ đến đây. Đường thêm uống rượu, cái cổ hốn một cái, nói ra. Ngươi, áo lị chọc tức. Ta làm sao vậy, hán, cái này ngu xuẩn khốn nạn, phạm chuyện sai chết không tiếp thu, lần này được rồi, bị ngươi tìm tới cửa đáng đời. Đường thêm, nói ra. Đường thêm, ngươi điên rồi. Chịu, một mặt sợ hãi. Chịu, đi theo ta đi, lọt tiểu thư nói rồi, chúng ta tùy ý có thể đi nàng nơi đó, lại nói hạ nông trường, nói không chắc không được bao lâu chính là lọt tiểu thư rồi. Đường thêm vũ bộ ngực nói ra. Đường thêm, ngươi dĩ nhiên. Chịu, sắc mặt trắng bệnh. Chịu, vừa vặn áo lị gọi điện thoại lại đây, hán, gia hỏa kia bị một đám kháng nghị người vây quanh ở lầu nhỏ, ngươi biết, hiện tại, tình huống, chịu, ngươi muốn lưu lại khả năng sao? Đường thêm, nói ra, hoàn toàn mặc kệ chịu, chỉ ngây ngốc. Đi theo ta đi. Không, đường thêm, ngươi là tên khốn kiếp. Nói xong, chịu, bò lên, hướng về bên ngoài chạy đi. Thằng ngu này. Đường thêm, nói ra, khá là đắc ý, gọi luật điện thoại. Làm được xinh đẹp, đường thêm. Luật cười cười. Hán, ngươi nên tỉnh táo điểm, hiện tại ngươi đối mặt nhưng không chống chân truyền thông. Vỡ là tiểu thư ngươi đến rồi. Xa gì một mực lưu tại bên ngoài. Thấy bối kéo tới, bước nhanh đi tới. Tình huống thế nào? Bỡ lạ, một mặt cấp thiết hỏi. Khá tốt, ngươi biết, giáo đồ, tuy rằng tức giận, quá khích chuyện, còn là sẽ không làm. Xa gì nói ra? Vậy thì tốt. Bỡ lạ, tùng một cái. Đi thôi, tới phòng làm việc. Đi tới văn phòng, bỡ lạ, cho mấy cái trợ thủ gọi điện thoại. Sau nửa giờ, hạ nông trường công nhân. Hầu như đến đông đủ. Bỡ lạ, hắn không có sao chứ? Mang người đã đến. Tình huống khá tốt. Bỡ lạ nói ra. Vậy còn chờ gì, đi thôi. Hán, vừa vặn gọi điện thoại, dự định mang đại gia đi đầm nước. Bỡ lạ nói ra. Đầm nước, hán, chẳng lẽ không lo lắng kích thích những người kia. Nói ra. Ta chỗ này có ít đồ, ta nghĩ. Đưa đi qua đó, nhất định sẽ thay đổi tình huống bây giờ. Bỡ lạ một mặt chắc chắn, ở cùng vài tên trợ thủ, thậm chí xạ gì đều có điểm kinh dị nhìn bỡ lạ. Bỡ lạ tự tin từ đâu tới à? Chỉ là không chờ bỡ lạ, dẫn người tới, phóng viên lại đến rồi. Ngăn bọn hắn. Chí ít 8 điểm trước đó, không thể để cho phóng viên đi vào. Bỡ lạ, nói ra. Này đám ký giả, tới quá đột nhiên. Có chút tờ báo buổi sáng, gửi đi muôn 8 điểm sau. Bỡ lạ, cũng không muốn phá hủy Lý Hán kế hoạch. Những phóng viên này làm thế nào chiếm được tin tức? Bỡ lạ, liếc mắt nhìn áo lị. Vừa vặn chịu lại đây. Nói là đường thêm cùng can em mở sờ ta chấn nhỏ lọt phòng ăn cơm tiểu Tây có liên hệ. Áo lị, nói ra. Khó trách, lọt tiểu thư. Thật đúng là nóng ruột ta. Bỡ lạ cười nói. Chỉ tiếc, lần này nàng nhưng là đánh nhờ mở rồi chú ý. Áo lị, nói cho mọi người, nhất định ngăn cản phóng viên đi vào. Bỡ lạ nói ra. chúng ta đi thôi. Hà nông trường trước cửa, một đám phóng viên được công nhân chặn tại bên ngoài. Mau tránh ra, tin tức tự do, hà nông trường lấy tư cách du lịch nông trường, các ngươi dựa vào cái gì ngăn chúng ta? Không sai, tránh ra. Hán, tên khốn kiếp này, đừng tưởng rằng chúng ta không biết trong nông trường chuyện gì xảy ra. Mau tránh ra. Phóng viên, kêu la, muốn đi vào nông trường. Tên khốn kiếp này. Éo lệ lặng yên, nói ra. Hà nông trường đều phải xong, còn lớn lối như vậy. Phải biết, nước Mỹ phóng viên địa vị có thể không thấp, đặc biệt là radio cùng một ít tạp chí lớn, phóng viên càng là cao quý nghề nghiệp. Chỉ tiếc, lúc này hà nông trường, hoàn toàn không để ý tới, một đám kêu gào phóng viên. Chờ xem, hôm nay đưa tin vừa ra, hà nông trường, tuyệt đối trở thành người người gọi đánh chính là chuột chạy qua đường. Theo thời gian, các gia tòa soạn báo, tờ báo buổi sáng, báo cáo ra, tòa soạn báo đưa đến cư dân trong tay. Khinh nhẫn thượng đế, giả thánh thủy, không thể tha thứ khốn nạn. Bít giáp tít. Hạ nông trường du lịch thần thoại phá diệt, ngu xuẩn Trung Quốc tiểu tử, vì hắn ngu xuẩn trả ra giá cao. Biểu lần du lịch báo. Hạ nông trường giả tạo thánh thủy, chuyên đề đưa tin. Biểu lần đài truyền hình. Giáo hội phẫn nộ, hạ nông trường diệt vong. Bác từ báo. Từng nhà tòa soạn báo, hầu như toàn bộ đầu đề, hạ nông trường giả tạo thánh thủy, lừa dối dân chúng chuyện, lập tức toàn bộ mòn tạ nạ cư dân, đều bị tin tức này chọc giận. Tên khốn kiếp này, dĩ nhiên khinh nhẫn thượng đế, đáng chết. Trung Quốc khốn nạn, lan ra món tà nạ. Món tà nạ, không hoan nên, như vậy kẻ khinh nhẫn. Thậm chí can em mở sờ ta không ít dân chúng, chạy đến can em mở sờ ta tiểu trấn chính phủ lầu nhỏ, kháng nghị. Dô nản, hán, làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Mạc gì, hoàn toàn không thể tin được. Mạc gì, chuyện này, ta biết rồi. Dô nản, thở dài. Mạc gì đi bên ngoài khuyên nhủ. Được, ta tiểu ra đi. Mạc gì nói ra. Dô nản. Có muốn hay không cho Mát gọi điện thoại? Mát hiện tại chính là thời khắc trọng yếu, không thể đứng ra, là Lý Hán nói chuyện. Dô nản nói ra. Ai, không sai, toàn bộ món tạ nạ, hầu như 9 phần 10 người đều tín ngưỡng đạo tin lành cùng Thiên Chúa Giáo. Mát gì nói ra. Được rồi, ta đi trước khuyên nhủ mọi người. Cha xứ bên kia. Ta gọi điện thoại, hy vọng hữu dụng đi. Dô nản nói ra. Đã đi rồi hả nông trường, Mát gì, không cần lo lắng Hán. Vậy thì tốt. Mạc gì ra ngoài, khuyên bảo, thật vất vả, nói đến đây dạng người, đi rồi. Không nghĩ lại bị vài tên phóng viên, vây. Mạc gì tiên sinh, người đối với hạ nông trường, hán giả tạo thánh thủy, lang xê, chuyện này thấy thế nào? Thật không tiện, chuyện này không thể trả lời. Mạc gì nói ra, nói ra. Mạc gì tiên sinh, ta nghe nói, ngươi và hán quan hệ rất tốt, ngươi giữ gìn hán, ta hiểu, bất quá, nếu có người sỉ nhục người Do Thái. Ngươi sẽ có cắt sao cảm giác. Ngươi. Mạc gì, nhìn trước mắt phóng viên. Mạc gì tiên sinh, hoặc là, ngươi chống đỡ hắn làm như thế. Không thể trả lời, xin tránh ra. Nói xong Mạc gì, bước nhanh đi vào lầu nhỏ. Làm sao bây giờ? Đi hạ nông trường, ta còn không tin, cái kia ngông cuồng tự đại gia hỏa có thể nhịn được. Chương 1655, rời ạ, thật có thượng đế. Chỉ cần 10S có ngay một ca bạc chương 1675, rời ạ. Thật có thượng đế. Hạ nông trường phóng viên tập hợp, một đám ký giả, tú năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, cười cho chuyện, còn ngăn cửa nông trường công nhân, toàn bộ duy trì độ cao đề phòng. Người này, cho rằng, như vậy liền có thể tránh thoát đi, thực sự là ngớ ngẩn ngây thơ. Éo lệ lặng yên, bĩu môi nói ra. Không sai, hạ nông trường, muốn xong, bên ngoài kháng nghị đội ngũ càng lúc càng lớn, hạ nông trường dựa vào công nhân lấp lấy, thật đúng là quá ngu xuẩn à, lẽ nào bọn hắn không nên du khách rồi? Du khách, khoa nhĩ, hay là ngươi đã quên, các gia cơ quan du lịch đã thủ tiêu, hạ nông trường đường dây này đường, phải biết cùng hạ nông trường hợp tác, nhưng là và toàn bộ đạo tin lành đồ cùng Thiên Chúa Giáo đồ là địch, trừ phi đó là một đầu ngu xuẩn heo mới sẽ cùng hạ nông trường hợp tác. Biểu lần ký giả đài truyền hình, Mercedes, nói ra. Nói không sai, đừng lo lắng, gia hỏa kia sẽ ra tới. Này đám ký giả, một mặt tung dung, chờ kháng nghị đám người đi ra, ngược lại là, vừa lên báo. Kích động càng nhiều người lại đây. Khi đó, nhìn cái ngông cuồng tên ngu xuẩn, còn có thể nói cái gì, ngẫm lại, đều làm người hưng phấn. Ồ, mau nhìn, đi ra. Thật sự. Không đúng vậy, các ngươi nhìn, những người này, từng cái đầy mặt kích động, hưng phấn, chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là đánh đổ kẻ khinh nhẫn, cao hứng. Éo lễ lặng yên, ngươi xem, thật giống có điểm không đúng. Hơn 500 người tức giận kháng nghị người, vốn là, tức giận, làm sao sẽ. hiện tại không hề giống, từng cái đầy mặt kích động, hương phấn, dường như hành hương trở về tựa như. Hay là hắn nhận lầm chứ? Cho dù nhận sai, nhưng biểu lộ không nên như bây giờ. Phát ra từ nội tâm nụ cười. Ồ, không đúng, mau nhìn, hắn cùng bỡ lạ, những người này thật giống làm tôn kính hắn bộ dáng, chuyện gì thế này? Cái gì? Lần này, kéo lễ lặng yên bọn hắn toàn bộ trợn tròn mắt, không sai. Đi ở chính giữa, chính là hắn cùng bỡ lạ. Chuyện gì xảy ra, này ngược lại là đã xảy ra chuyện gì? Đám phản đồ này. Không đúng, không đúng. Nhất định phát sinh chúng ta không biết việc. Nhất định là, chúng ta mau qua tới. Lần này phóng viên toàn bộ cũng lên, thấy, kháng nghị người, từng cái cực kỳ hưng phấn. Kích động, hạnh phúc, lên xe buýt. Kéo lễ lặng yên đám người toàn bộ cũng lên, từng cái trừng lớn hai mắt, nhanh chóng cười cửa vào chạy đi. Nông trường công nhân, lúc này, độ cao đề phòng, từng cái nhìn chằm chằm hướng về phía tới phóng viên. Chống đỡ bọn hắn. Bỡ lạ, lớn tiếng kêu lên. Lý Hán cùng một tên thành kính giáo đồ ôm ấp, tống biệt. Tình cảnh này, nhìn cách bất quá, hơn 100 mét phóng viên, sửng sốt một chút. Phóng viên trợn mắt ngoác mồm nhìn đoàn người kháng nghị người, tràn đầy kích động, trên sự hưng phấn xe, một mặt không bỏ rời đi hạ nông trường, toàn bộ trợn tròn mắt. Này cũng là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, quá không thể tưởng tượng nổi. Kéo lễ lặng yên trừng lớn hai mắt, chuyện gì thế này? Lúc này, các ký giả trong tay điện thoại, không ngừng vang lên. Cái gì? Bít giả tịt đạo tin lành đồ cùng thiên chúa giáo đồ, không tham gia kháng nghị hoạt động. Biểu lần giáo đồ, biểu thị chống đỡ hạ nông trường. Hải Luân Na giáo đường cha xứ, phát biểu thanh minh, đối hán cùng hạ nông trường biểu thị kính ý. Này cũng là chuyện gì xảy ra? Phóng viên toàn bộ trợn tròn mắt. Thời gian, trở về nửa giờ trước đó, hán cùng bỡ lạ, đối mặt một đám tức giận kháng nghị người. Điên cuồng giáo đồ thời điểm. Mọi người hãy nghe ta nói một câu. Kẻ khinh nhẫn, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cái này hèn hạ kẻ khinh nhẫn, thần tội nhân. Không không, hán, của ta buột, là con cưng của thần. Bỡ lạ, lớn tiếng nói. Đây là thánh thủy đầm bức ảnh. Bỡ lạ dơ cao bức ảnh, nói ngược lại là thánh thủy, phía dưới lại là một trận, tiếng kháng nghị. Lao tiên sinh, hay là ngươi nên nhìn xem, những hình này. Lý Hán, bức ảnh đưa cho kháng nghị người đầu lĩnh, một vị 60-70 tuổi bạch nhân lão nhân, nhìn lên, thập phần thân sĩ lão nhân, không nghĩ tới. Còn có như thế kích. Tình một mặt. Bức ảnh. Lão nhân, nhận lấy, một tấm lật xem, càng xem con mắt trừng lớn càng lớn, cuối cùng kinh ngạc con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Đây là sự thực. Lão nhân, kích động toàn thân run rẩy, cái khác kháng nghị người, cũng gương mặt hiếu kỳ tập hợp lại đây. Thượng đế, đây là gì sật chịu khổ đồ, không, nếu như nó là thật sự, này chính là thần tích, thần ban ân. Bức ảnh đông đảo kháng nghị trong tay lưu chuyển, Lý Hán được lão nhân một phát bắt được. Đừng nói, lao nhân khí lực còn thật không nhỏ. Ngươi đừng kích động, không sai, tất cả những thứ này đều là thật, đây là thượng đế ban ân, đây mới thực là thần tích. Lý Hán một mặt ý cười, nói ra, lúc này, bỡ lạ sắc mặt tràn đầy hưng phấn, ngẫm lại chờ một lát, theo bức ảnh, công bố, đám ký giả kia, sắc mặt, nhất định sẽ làm đặc sắc ca. Hạ nông trường, bỡ lạ cảm thấy, trải qua lần này ặc, tuyệt đối có thể càng thượng một nấc thang, món tạ nạ Tây Bắc du lịch kỳ tích. Đem sẽ trở thành nước Mỹ vùng phía Tây du lịch kỳ tích. Thượng đế ở nơi này gieo rắc thần ân, giáo đồ không đến một chuyến, tính là chân chính giáo đồ nha. Ngẫm lại, như vậy tuyên truyền vừa ra, bao nhiêu du khách muốn đi tới hạ nông trường. Bỡ lạ chỉ cần vừa nghĩ tới, toàn thân đều hưng phấn run rẩy. Đếm không xuể du khách hướng về hạ nông trường vào tới, được rồi, bỡ lạ cảm thấy, sau này mình nhất định phải bận bịu không có thời gian một điểm đi dạo phố, nghỉ phép, thế nhưng như thế không phải tốt hơn sao. Bỡ lạ liếc mắt một cái cách đó không xa hờ hưng Lý Hán, lộ ra ngọt ngào nụ cười. Thật sự, đây là sự thực, mang ta đi, mang ta đi. Lão nhân, dùng sức nắm Lý Hán. Đương nhiên có thể, vị này chính là hạ nông trường du lịch bộ quản lý, bỡ lạ tiểu thư. Lý Hán giới thiệu. Bỡ lạ, tuyết xe chuẩn bị một chút. Không thành vấn đề. Tuyết xe chuẩn bị vào chỗ, 500 người, sắp tới 100 chiếc tuyết xe, vốn là muốn 20 phút lộ trình, được dù. Không tới 12 phút là đến. Con Mai đều mệt thở nặng khí, đánh xe cao bồi hoáng giận. Con Mai, chí ít trong vòng nửa giờ không thích hợp cường độ cao chạy trốn. Bỡ lạ, tiểu hòa xe, đã tới chưa? Sau 10 phút đến. Bỡ lạ nói ra. Vậy thì tốt, mọi người mang theo con Mai đi nghỉ trước đi. Lý Hán, vung vung tay. Cao bồi nhóm, tràn đầy đau lòng mang theo âu yếm con Mai đi uống nước, ăn cỏ. Lý Hán mang theo mênh mông quần cuộn một đám giáo đồ đi tới đầm nước. Du Du cùng bảo, Ma Di ạ ba kẻ tiểu nhân, không biết có phải hay không là nạ tạ lì mua bán lại, mấy cái tiểu nhân, dĩ nhiên ăn mặc sướng, ca ban quần áo, chính hát tán ca. Đặc biệt là Du Du, hoàn toàn phim hoạt hình bản thánh mẫu Maria. Đông nhiên thấy tình cảnh này, thêm ánh mặt trời, hoàn toàn một bộ. Thánh mẫu đổ. Không sai, là nơi này. Lão nhân, cầm bức ảnh, so sánh. Nói xong. Chạy tới, Lý Hán rất sợ lão nhân, đi trong đầm nước phía dưới nhưng là có cái con cua lớn động A, bên trong ở độc nhãn cự giải một nhóm. Nước suối dựa vào, ra hỏa này một nhóm bước lên nước suối đây. Lão tiên sinh, chậm một chút. Lý Hán nói xong, đối với bên cạnh công nhân viên, khiến cho ánh mắt, công nhân viên lập tức tới đỡ lão nhân. Không sai, quá giống, thiên nhiên tạo ra, thiên nhiên tạo ra. Thật sự, là thiên nhiên tạo ra. Thần sáng tạo kỳ tích. Thân ân, mau nhìn, đầm nước, nhiều như chén thánh. Không sai, nơi này nhất định là thánh thủy. Nói xong, thậm chí có hơn 10 người, leo xuống, trực tiếp mở uống nước. Ta cảm giác, con mắt của ta nhìn rõ ràng hơn. Của ta dạ dày cảm giác thoải mái hơn. Ta cảm thấy, tinh thần của ta một cái tốt hơn rất nhiều. Lý Hán đều có điểm há hốc mồm. Đây là không gian nước suối công hiệu, vẫn là, trong lòng tác dụng. Lại có thêm, Lý Hán có chút hiếu kỳ. Tại sao, nhiều người như vậy, không có nghi vấn lao nhân cái nhìn đây, phải biết, thiên nhiên vẫn là người làm, nhưng là khác biệt một trời một vực. Người không biết, Phục Cờ tiên sinh là nổi tiếng nhà thực vật học sao. Một tên tuổi trẻ giáo đồ một mặt, ngạc nhiên nhìn Lý Hán. Âu hử sờ vẩn Phục Cờ. Bỡ lạ, ngạc nhiên hỏi. Làm sao, rất nổi danh sao? Nước Mỹ quyền uy nhà thực vật học. Bỡ lạ nói ra. Đại học California trung thân giáo sư, nước Mỹ quốc gia viện khoa học viện sĩ. Thật không nghĩ tới, ông lão này, dĩ nhiên là một vị học giả. Lý Hán, càng ngày nghi hoặc, học giả tín ngưỡng, đã vậy còn quá điên cuồng a. Sáng sớm liền bò lên, chạy hạ nông trường đến gây sự, thực sự là tinh lực dồi dào a. Chẳng trách, vị này hô hử sở vẫn đã kiểm tra sau, nói chuyện, không có ai hoài nghi, này ngược lại là vừa vặn, Lý Hán thở phào một cái, thiếu phí bao nhiêu miệng lưỡi a. Giáo đồ. Dĩ nhiên lợi dụng thời gian ngắn ngủi, cử hành một cái ngắn gọn nghi thức. Rất cảm tạ ngươi, Hán, ngươi là một vị thành kính giáo đồ, Thượng Đế phù hộ ngươi. Thượng Đế ở cùng với ngươi. Kháng nghị người, lưu luyến lên tiểu hòa xe, trở về nông trường, tất cả những thứ này, phóng viên nhìn thấy. Chỉ là trải qua, những phóng viên này không rõ ràng, Âu hử sở vẩn đám người lên xe rời đi, Lý Hán cười đối đại đại thở phào nhẹ nhõm bỡ lạ, cười nói. Bỡ lạ, ta nói rồi, đừng lo lắng. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi nên sớm nói cho ta biết. Bỡ lạ, mang theo hán giận quyến rũ nguyết một cái Lý Hán. Lý Hán cười cười, vừa thượng Du Du tiểu nhân hì hì cười cười, tiểu quỷ đầu đối với ba ba le lưới một cái, làm tiểu quỷ mặt, chỉ có tiểu nhân, biết, cây bảo bảo đều là, ba ba muốn Du Du làm được. Đứa nhỏ tinh lịch, thế nào chạy tới đầm nước nơi nào? Lý Hán, vừa vặn đều bị mấy cái tiểu nhân, kinh ngạc một chút. Hì hì, nạ tạ ly tỉ tỉ mang chúng ta đi. Du Du, hoàn toàn không cần, làm cách mạng chiến hữu ý tứ, lập tức trước tiên bán rẻ nạ tạ ly. Nạ tạ ly, làm sao chưa thấy người ạ? Lý Hán nghi hoặc, không thấy nạ tạ ly tại đầm nước A. Hi hi, nạ tạ ly tỉ tỉ, sợ cậu nói nàng, đều ngồi tiểu hỏa xe đi tìm Anna Aji tắm suối nước nóng rồi. Bà bảo, nói ra. Anna Aji cũng đi. Ừ, còn có Anna Aji cùng công hiệu là Aji, mày ý Aji. Du Du, nói ra. Quả nhiên là như vậy a. Mấy cái này nha đầu, tại tiểu hỏa xe dùng bữa sáng, lại đi ngâm cái ôn tuyển, nói không chắc còn đi theo Anna đi núi rừng săn thú, một ngày cũng không định trở về đây. Lý Hán xoa bóp mấy cái tiểu nhân cái mũi nhỏ. Lần sau chớ cùng nạ tạ ly tỉ tỉ hồ đồ. Ừ. Mấy cái tiểu nhân ngoan ngoãn quay đầu. Bỡ lạ, nông trường chuyện, giao cho ngươi. Lý Hán nắm mấy cái tiểu nhân, dự định về lầu nhỏ. Không thành vấn đề, Hán. Bỡ lạ cười. Gật gật đầu. Phóng viên phỏng vấn chuyện, sắp xếp ngày mai đi. Lý Hán cười nói. Vốn là dự định 10 giờ, bất quá ngẫm lại, Lý Hán dự định nhiều phơi phơi đám gia hỏa này. Can em mở sờ ta chấn nhỏ, lọt phong ăn, lọt sửng sốt. Lộ ra, ngươi xác định, kháng nghị người đi hết. Đúng, lọt tiểu thư. Lộ ra nói ra. Không biết, Hán, người này dùng thủ đoạn gì, ta nghe nói, kháng nghị người tâm tình thập phần không sai rời khỏi hạ nông trường. Điều này sao có thể? Lật, một mặt ngạc nhiên. Nhanh đi cha, nhất định cha ra nguyên nhân. Lật, đối với trợ thủ cùng lộ ra nói ra. Vâng, lật tiểu thư. Chương 1656, sương mù hạ nông trường. Chỉ cần 10S có ngay một ca bạc chương 1676, sương mù hạ nông trường. Má cớt, trợn mắt lên, trong tay bút rơi xuống, trên tờ giấy. Ngươi nói cái gì, đạo tin lành cùng thiên chúa giáo, tuyên bố cùng hạ nông trường đạt thành hợp tác, ngươi không có nói đùa, giáo hội dĩ nhiên hội phát biểu như vậy thanh minh, này đang nói đùa sao? Quá khó mà tin nổi, ngày hôm qua giáo hội, còn, ồn ào muốn đem hạ nông trường cùng hắn cho đuổi ra món tàn ạ, làm sao trong một đêm, liền xuất hiện lớn như vậy hí kịch hóa biến hóa. Đúng, bút, các gia ký giả truyền thông toàn bộ bị mù quáng, tìm hiểu ngược lại là nguyên nhân gì, nhưng là giáo hội phương diện từ chối phỏng vấn, hạ nông trường, tương tự nói năng thận trọng. Trợ lý, một mặt lo lắng. Bút, hạ nông trường, lần này, không chỉ không có bị đánh bại, tựa hồ còn càng thêm có tên, ta lo lắng. Không, sẽ không. Má cớt, nói ra. 5.000 du khách, hạ nông trường vị trí, đây tuyệt đối không thể, trừ phi thượng đế trợ giúp, người này. Má cớt, nói ra. Lúc này du thượng đế đại nhân, đang tại, là mấy viên chô cô lết đường kẹo cùng tiểu hắc gấu đấu trí đấu dũng. Bảo bảo tỉ tỉ, tiểu hắc hắc đi tìm gấu nhỏ té ngã rồi. Du từ phòng tạp vật lộ ra đầu nhỏ, chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ. Đến rồi, tinh bột bóng cũng đi tìm hùng lao bà chơi bóng cầu. Bảo, nói ra. Ừm, Maria đều thấy được, thật xa rồi. Maria tiểu quay quay dĩ nhiên cũng gia nhập. Hi hi, đi vào nhanh một chút, tiểu hắc hắc đều sẽ trở về kiểm tra đây. Du, nói ra. Ba kẻ tiểu nhân, xuyên vào phòng tạp vật, một hồi thời gian, mấy cái tiểu nhân, cao hứng vô vô tay nhỏ. Đều để tốt rồi. Bảo tỉ tỉ, vẫn chưa thể đi nha. Du, tiểu nhân lấy ra một cái trừ vị thuốc, cười híp mắt, phun một vòng. Được rồi. Tiểu hắc hắc lần này người không thấy rồi. Du muội muội thật thông minh. Bảo, hoa, đại mắt to, nhìn Du. Hi hi. Du tiểu đắc ý. Đi nhanh đi, tiểu hắc hắc một hồi đều phải quay về rồi. Mấy cái tiểu nhân. Chung quanh nhìn xem, thấy không có gấu, đạp chạy đến phòng khách. Thật nhiều đường kẹo. Mấy cái tiểu nhân thắng lợi thu hoạch, lấy ra. Hơn 100 viên kẹo đây. Phần lớn là chô cô lết đường kẹo cùng nãi đường, tiểu nhân. Một mình ngươi, ta một cái, phân lên. A Du, những này kẹo không phải là tiểu hắc trong phòng tối A. Lý Hán, trở về lầu nhỏ, thấy ba kẻ tiểu nhân, chính thật cao hứng phân kẹo cười hỏi. Tiểu hắc đưa Du cùng bảo tỉ tỉ, ma di ạ muội muội. Du lẽ thẳng khí hùng, nói ra. Thật sao? Mới vừa muốn nói chuyện, thấy tiểu hắc cùng gấu nhỏ ba vào được. Ồ, gấu nhỏ, kính mắt đâu này? Thật giống hỏng rồi. Bảo chỉ gấu nhỏ cầm trong tay con mắt. Xấu tiểu hắc. Du cổ này miệng nhỏ nhảy xuống sofa. Đạp chạy tới, vỗ hai lần tiểu hắc. Tiểu hắc, tựa hồ biết mình làm chuyện sai lầm, hạ thấp xuống gấu đầu, không núp ních, chỉ là Du vỗ lần thứ ba, tiểu hắc hùng mũi rút, đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với Du gào gọi. Hoa, tiểu hắc nổi giận. Ma gì ạ? Dương miệng nhỏ kêu lên. Nổi giận. Chỉ thấy tiểu hắc gào gọi, cái mũi ngửi, nhanh chóng hướng về sofa chạy tới. Hoa! Tiểu hắc phát hiện, nhanh ẩn nút đi. Tiểu hắc, sẽ không vì phòng ngừa các ngươi trộm kẹo, mỗi cái kẹo thượng đều giọt nước miếng chứ. Lý Hán cười nói. Cái gì tiểu hắc tích nước miếng A? Linh Na, một mặt hiếu kỳ hỏi. Hán, kháng nghị đoàn người đều đi rồi. Đúng đấy. Lý Hán cười chỉ vào tiểu hắc. Đem Du mấy cái tiểu nhân, trộm kẹo, bị phát hiện chuyện. Nói cho Jennifer cùng Linh Na nghe. Ha ha ha, vẽn đỏ dạ, khôn mặt quỷ, lần này biết tiểu hắc lợi hại đi. Thối tiểu hắc. Du phồng lên miệng nhỏ. Cho ngươi, đều cho, Du làm kẹo sẽ không lại cho ngươi an. Quả nhiên tiểu hắc, thấy Du đại nhân phát hỏa, lén lút ngóng nó, có chút không thôi ôm trong lồng ngực kẹo đẩy ra 1/3, vô. Ồ, tiểu hắc làm cái gì vậy hả? Linh Na cười hỏi. Đây là cho vẽn đỏ dạ à? Lý Hán cũng có chút náo không hiểu. Không nên. Du liếc mắt một cái, hừ một tiếng. Tiểu hắc gào kêu vài tiếng, lại từ trong lồng ngực của mình, phủi đi xuất một ít đến, gộp lại gần như có 1/2 rồi. Du xẹp miệng, hừ một tiếng. Được rồi. Tiểu hắc thấy Du đại nhân không là sinh khí, lập tức ôm chính mình kẹo, như một làn khói chạy về phòng tạp vật đưa kẹo. Du mấy cái tiểu nhân, rất vui mừng phân khởi còn lại tiểu kẹo. Cha, mẹ. Linh Na A-Z. Còn có chúng ta đó A. Lý Hán cười, xoa bóp Du cái mũi nhỏ. Hi. Hán, bên ngoài phóng viên ngươi định làm như thế nào? Linh Na tiếp nhận Du đưa cho đến kẹo, xé ra, đưa vào trong miệng. Phóng viên A, bỡ là sẽ xử lý, ta dự định ngày mai tại bên đầm nước tổ chức ký giả hội. Lý Hán cười nói, cảm tạ một cái cực khổ các ký giả. Ha ha ha, Hán, ngươi thật đúng là rất xấu rồi. Linh Na cười nói, đường kẹo thật ngọt. Đương nhiên, ngươi biết, đầm nước địa phương không lớn, thập gia truyền thông vậy là đủ rồi. Lý Hán cười híp mắt nói ra. Bỡ lạ, bên này, vừa vặn nhận được Lý Hán điện thoại, làm nghe nói, chỉ cần thập gia truyền thông, cười khỏi nói nhiều cao hứng. Thực sự là ý kiến hay. Áo lị, đến một phát. Bỡ lạ, phân phó. Toàn bộ món tạ nạ phóng viên cộng thêm tới gần mấy cái xem náo nhiệt châu phóng viên, can em mở sở ta chấn nhỏ, hiện tại quang truyền thông liền có vượt qua 40 gia, phóng viên cùng công nhân viên càng là nhiều đến mấy trăm người. Loại phòng ăn cơm tiểu Tây, quán bar, lúc này tất cả đều là phóng viên. Như thế nào, giáo hội bên kia có tin tức sao? Ừm, Hải Luân Na đại giáo đường tuyên bố tin tức, nói Hạ Nông Trường cùng Hán sắp trở thành đạo tin lành hợp tác đồng bọn. Giáo hội hợp tác đồng bọn, ngươi không có lầm chứ? Không có. Chuyện gì thế này, xưa nay không nghe nói, giáo hội sẽ cùng một nhà du lịch nông trường làm hợp tác, này hợp tác ra sao hả? Hôn lễ, tẩy lễ, đầy đủ hợp tác không gian, chỉ là giáo hội cũng sẽ không bỏ qua cái này kiếm tiền, kiếm nhân khí cơ hội, này không hợp lý. Cái kia hơn 500 giáo đồ ngược lại là tại Hạ Nông Trường gặp phải cái gì, làm sao sẽ thái độ trong nháy mắt biến hóa, hiện tại càng là liền giáo hội đều tại nhượng lại lợi ích, hắn đến cùng làm sao làm được. Éo lệ lặng yên, nói ra, lẽ nào, thật có thánh thủy? Đừng nói giỡn. Éo lệ lặng yên, tuy rằng tính giả giáo đồ, nhưng đối thượng đế, hắn muốn rất nhiều chân chính giáo đồ, không nhất định, thật sự sẽ cho rằng thượng đế thật sự tồn tại, không có thượng đế tồn tại, từ đâu tới thánh thủy, quả thực đùa giỡn. Nhìn bên ngoài, phóng viên, khẽ to mày. Hạ Nông Trường đến cùng chuyện gì xảy ra, ngày hôm qua, hắn đầy mặt tự tin, lẽ nào, Hạ Nông Trường thật sự ẩn giấu bí mật gì không được. Lộ ra có tin tức sao? Luật tiểu thư, lộ ra, hiện tại đã bị Hạ Nông Trường khai trừ, cái khác Hạ Nông Trường công nhân, lúc này thấy Nông Trường cải tử hồi sinh, thu được giáo đường chống đỡ, càng thêm không dám cùng lộ ra liên hệ, lộ ra muốn nhận được tin tức, quá khó khăn. Rác rưởi. Luật, một mặt tái nhợt. Lần này, thu mua Hạ Nông Trường, nhưng là kinh động tổng bộ, nếu như, thất bại, luật có thể tưởng tượng, món tạ nạ mình tuyệt đối không tiếp tục chờ được nữa, thậm chí Mạnh Sơn đều tại bờ dị đồn thành nhỏ tồn tại cũng muốn chịu ảnh hưởng. Cái kia thật đúng là thất bại, so với trước một cái tổng giám đốc, càng lớn thất bại, đây chính là luật làm sao không muốn gặp lại. Không được, Hạ Nông Trường, ta nhất định phải thu mua xuống, nhất định tra ra nguyên nhân. Vâng. Trợ thủ, lập tức liên hệ Hạ Nông Trường, cái khác vài tên công nhân. Chỉ là điện thoại đánh nửa ngày không mở ra. Khốn nạn. Tiên sinh, Hạ Nông Trường quan phương trang web công bố mới thông cáo. Bên cạnh công nhân, nhỏ giọng nói ra. Tin tức gì? Luật trợ lý, hỏi. Ngày mai buổi sáng tổ chức ký giả hội, hạ định thập gia truyền thông. Gia hỏa này, còn thật sự là ngon độc. Trợ lý, nhìn thấy điều kiện. Đây là những này ký giả truyền thông, cạnh tranh à. Trợ lý, một mặt đồng tình nhìn bên ngoài uống cà phê phóng viên. Cái tin tức này, rất nhanh bị bên ngoài phóng viên đặt được. Tên khốn kiếp này, thập gia, hán, lại dám làm như vậy. Éo lệ lặng yên, đây chính là hán, ngông cuồng nhất, tối tự đại hán, đừng nói thập gia truyền thông, một nhà truyền thông, gia hỏa này đều làm được, ngươi vẫn tin tưởng làm thế nào chiếm được một cái danh ngạch đi. Bên cạnh, một tên đến từ bít dạ tịt phóng viên, đứng lên. Ta đi trước. Ồ, đi rồi. Ta đi phỏng vấn một cái trên trấn cư dân. Ta còn không tin, Hạ Nông Trường hội không cho hôi làng trang web phóng viên đi vào. Éo lễ lặng yên, mới vừa nói xong, điện thoại liền văng lên. Chủ biên, là ta là éo lễ lặng yên. Bây giờ đi về, không, chủ biên, ta nhất định sẽ biết được Hạ Nông Trường bí mật. Éo lễ lặng yên, hiện tại lập tức trở về. Chủ biên lớn tiếng kêu lên. Chứ phi ngươi nghĩ cút đi. Chủ biên, ta. Éo lễ lặng yên, một mặt cay đắng. Khốn nạn, bà gồ, nhất định là bà gồ, tên khốn kiếp này làm. Điều lần, Bago, John, Beverly, đều nhận được Lý Hán điện thoại. Hán, cảm ơn ngươi, thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên thắng. Bago, ngươi biết, vận khí của ta cũng không tệ. Lý Hán cười nói. Lần này cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta. Đây là ta duy nhất có thể làm. Bago cười nói. John cùng Beverly, làm tốt hơn ta. Không, các ngươi làm đều cực kỳ giỏi, ngày mai đến Hạ Nông Trường đi, ta đưa các ngươi một cái đại tin tức. Lý Hán cười nói, độc nhất. Đương nhiên, Beverly, John cùng Anita, cũng sẽ ở. Hán, quá cảm ơn ngươi, ngươi không cần làm như thế. Bà gỗ nói ra, a, tổng so với cái kia ta chán ghét khốn nạn, trước tiên nhận được tin tức, được rồi. Lý Hán cười nói. Bà gỗ cười, đồng ý, cúp điện thoại, hơi xúc động, không nghĩ tới, đã biết lần, có chút không lý trí xử trí theo cảm tính hành vi, dĩ nhiên sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Ồ, nhanh như vậy. Bà gỗ, cười chuyển được chủ biên điện thoại. Chủ biên, ta là bà gỗ. Bà gỗ, ngươi ở đâu? Trang web cần ngươi đi một chuyến can em mở sở ta chấn nhỏ. Can em mở sở ta chấn nhỏ, không phải éo lệ lặng yên đi rồi nha, chủ biên, ta nhưng là tại nghỉ phép. Bà gỗ, cười nói. Không, bà gỗ, mời ngươi lý giải trở về, chỉ cần hoàn thành lần này phỏng vấn, ta thả ngươi nửa tháng giả. Hôi lang chủ biên, nói ra. Chuyện giống vậy, phát sinh gấu xám trang web cùng điệu lần đài truyền hình, John cùng bệ vợ lì một mặt ngạo khí, trở về từng người công tác địa. Chương 1657. Giật bảo bảo lộ cái mặt. Chỉ cần 10S có ngay một ca bạc chương 1677, giật bảo bảo lộ cái mặt. Vỡ lạ tiểu thư, hết thảy đều chuẩn bị xong. Trợ lý, một mặt hưng phấn, trong hình đồ vật, vài tên trợ lý xem xong rốt cuộc hiểu rõ. Hơn 500 kháng nghị người, tại sao, từng cái một mặt kích động, hưng phấn, chuyện này quả thật là kỳ tích à, thượng đế cũng đang giúp hạ nông trường. Văn phòng, bầu không khí so với hôm qua không biết ung dung hoan nhanh bao nhiêu, vỡ lạ thấy, cười cười. Gật gật đầu. Nói cho An Đông Nhi, 9 giờ rưỡi, chính thức chuyển xuống. Vỡ lạ tiểu thư, không làm nói rõ sao. Không cần. Vỡ lạ cười nói. Những hình này, vậy là đủ rồi. Đúng rồi, hôm nay nông trường công nhân thả một ngày nghỉ, lẽ nào nghỉ ngơi? Vỡ lạ nói ra. Quá tuyệt vời. Văn phòng phát sinh một tiếng hoan hô, phải biết, muốn là ngày hôm qua, nói xong nghỉ, những người này tuyệt đối là đầy mặt khuôn mặt u sầu, nhưng là thấy bức ảnh, đạt được tin tức xác thật. Mọi người lo lắng, toàn bộ buông ra, có thể tưởng tượng hay là không đến mấy ngày, hạ nông trường đều sẽ nên đón, chân chính cao phong, thậm chí ngay cả tiếp theo mấy năm, chỉ cần thượng đế bất tử, hạ nông trường không suy. Nông trường công nhân đạt được ngày nghỉ tin tức, có chút còn có chút lo lắng, thấy văn phòng, trợ lý nhóm, từng cái khuôn mặt tươi cười doanh doanh, đoàn người ít đi phần lo lắng. Từng cái bắt đầu thảo luận lên, đi nơi nào độ cái lẽ nào kỳ nghỉ. Lý Hán, bên này nhận được bờ lạ điện thoại. 9 giờ rưỡi, ta biết, vợ lạ, cực khổ rồi. Hán, bức ảnh thật sự hiện tại công bố sao? Đúng vậy a. Bất quá, không làm văn tự nói rõ. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi rất xấu rồi. Bên cạnh, cướp giật du du tiểu nhân, kéo nạ tạ lì. Cười hắc hắc nói ra. Treo lên phóng viên lòng hiếu kỳ, thật không tệ ý nghĩ. Linh Na nói ra. Này ngược lại là không hoàn toàn là. Lý Hán cười cười. Ồ, ta biết. Hán. A, ngươi là cố ý trả thù những phóng viên kia có đúng hay không? Nạ tạ lì, vỗ tay một cái, tràn đầy hưng phấn nói ra. A, quả nhiên, chọc tới mọi người của ngươi sẽ không dễ chịu. Lý Hán không nói gì liếc mắt, án tạ lôi kéo miệng rộng nạ tạ lì cười nói. Nạ tạ lì, ngươi không sợ đắc tội hắn A, đúng vậy. Hán, ta vừa vặn nhưng cũng không nói gì. Nạ tạ lì, che miệng, xua tay. Nạ tạ lì tỉ tỉ tất cả nói, du du đều nghe được. Du du giơ tay nhỏ. Ba, cho nạ tạ lì tỉ tỉ uống khổ nhất dược thang. Tiểu thí hải, cái mông ngứa ngáy đi. Nạ tạ lì, hừ một tiếng. Không phải đoạt ngươi mấy cái tiểu kẹo sao? Mới không phải mấy cái, du du đều bị cướp đi một nửa. Du du, phồng lên miệng nhỏ. Nói ra. Án tạ cùng mải y, dna, có nghĩa là nhìn một lớn một nhỏ hai đứa bé. Chơi đùa, trực nhạc. Vẹn đỏ ra, ta nhưng là vì tốt cho ngươi, ăn quá nhiều kẹo. Hội trưởng sâu răng, còn có sẽ trở thành mập mạp tiểu bàn ngội. Nạ tạ ly, một bộ ta cho ngươi được, không biết lòng tốt. Du du đều có hảo hảo đánh răng, không dài sâu răng. Còn có, du du đều có giảm béo đường kẹo. Mới sẽ không nhỏ đi mập ngội. Du du một bộ, nạ tạ ly tỉ tỉ lừa gạt tiểu hài tử. Du du nhưng là đại nhân. Người nhỏ mà ma mánh. Nạ tạ ly nói thầm một tiếng. Hán, nhanh quản nhà ngươi tiểu nhân quỷ tinh, lớn như vậy điểm. Không có chút nào tôn trọng trưởng bối. Nạ tạ lì tỉ tỉ, không phải trưởng bối. Du du, nói ra. Cái này, thật giống không sai. Lý Hán cười nói. Hừ, tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì tuyệt đối dùng vô lực. Du du tiểu nhân, cười khanh khách trốn đến mễ lì bên người. Chó lông vàng lập tức ngăn trở nạ tạ lì. Nạ tạ lì vừa nhìn mễ lì nhe răng niết miệng. Nạ tạ lì ngượng ngùng rút tay về. Hừ một tiếng. Ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua. À, nói cái gì đó. Mau tới ăn điểm tâm, du du, bảo, ma di à mấy tên tiểu tử các ngươi, không cho phép tìm ăn kẹo quả rồi. Trương Tú Anh, trợn mắt, Mấy cái tiểu nhân lập tức ngoan ngoãn nộp lên còn lại kẹo. Trương Tú Anh, tiếp lấy, phóng tới bên cạnh hộp. Nạ Tạ Ly, ngươi trời vừa sáng cũng chịu không ít, ăn ít một chút. A, ta biết, a gì. Nạ Tạ Ly khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Mau tới ăn điểm tâm đi, trời vừa sáng bên ngoài làm ầm ĩ, tiểu hán, người đều đi rồi, không sao chứ? Trương Tú Anh hỏi. Mẹ, ngươi yên tâm đi, người đều đi rồi, sẽ không lại đến náo loạn. Lý Hán cười nói. Vậy thì tốt, muốn nói, việc này, tiểu hán, ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì, không tốt, nói thánh thủy, vật này, nơi nào có à? Trương Tú Anh nói ra. Mãi mãi có nha. Du du tiểu nhân, một mặt tiểu chắc chắn nói ra. Thật nhiều ra ra, thúc thúc, A-di đều giả bộ nha. Là sáng sớm những người kia sao? Trương Tú Anh, hỏi. Ừm, ân. Du du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Du du đều có giúp đỡ lao ra ra trang. Bảo bảo cũng sắp xếp gọn nhiều. Bên cạnh ma di ạ giơ tay nhỏ, nói ra. Sắp xếp gọn nhiều nước. Chuyện gì xảy ra? Nãi nãi, bức ảnh. Du du, lấy ra một chồng bức ảnh. Đây là cái gì ạ? Trương Tú Anh, nhìn, có chút nghi hoặc. Bên cạnh Hứa A-di, tập hợp tới xem một chút. Sao xem quen thuộc như vậy, thật giống đã gặp qua ở nơi nào ạ? Trong giáo đường đều tốt nhiều. Du du, nói ra. Không sai, đây là trong giáo đường, không đúng vậy, đây là, làm sao trưởng cây bên trong đi rồi. Trương Tú Anh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ừm. A-di, đây là thiên nhiên hình thành giật chịu khổ đồ. Linh Na cười nói. Giật chịu khổ đồ. Thân vì nhân loại, hy sinh chính mình, thật đúng là a, đây là thập tự giá, chính là cái này giật, khá giống du du vẽ phim hoạt hình em bé. Trương Tú Anh, nhỏ giọng thầm thì. Lý Hán âm thầm lau một cái hán, quay đầu lại liếc mắt nhìn tiểu nhân, hì hì cười, chớp chớp con mắt. Chẳng trách, cảm thấy tiểu giật bảo bảo, như thế nhìn quen mắt, du du phong cách ra. Lý Hán liếc mắt, lần sau, chuyện như vậy, nhất định nói rõ ràng, tiểu quỷ đầu. Nếu như Lý Hán, biết tiểu nhân trước tiên hoa 800, lại dùng 1.200 đổi, tuyệt đối sẽ khóc chết rồi. Trương Tú Anh, vừa nghe thiên nhiên hình thành. Thật có việc này à? Mẹ, ngươi suy nghĩ một chút. Trời vừa sáng người tới, muốn không cái này, nói không chắc vào lúc này, còn vây quanh nhà chúng ta không đi đây này. Lý Hán cười nói. Nào dám tình thật là có thánh thủy A, ở nơi nào, một hồi ta cùng Hứa A-di cũng đi rót điểm trở về. Trương Tú Anh, nói ra. Nãi nãi. Du du đều rót thật nhiều mang về nha. Du du tiểu nhân, giơ tay nhỏ, tranh công. Thế à thật có thể làm. Trương Tú Anh, không thể thiếu khen ngợi. Bảo bảo tiểu nhân. Vừa nhìn du du muội muội được khen. Bà ngoại, bảo bảo rót đều so với du du muội muội nhiều. Bảo bảo cũng có thể làm. Được rồi, ăn cơm, đừng mắt lạnh. Lý Hán, thấy hai cái tiểu nhân, lại muốn ồn ào lên, cười nói. Du du, đi gọi cắp mô đan ca ca. Cắp mô đan ca ca. Đều ngày ngày đọc sách. Du du, phồng lên miệng nhỏ. Cắp mô đan, đứa nhỏ này, vẫn đúng là thích xem sách. Trương Tú Anh, cười nói. Cắp mô đan ca ca. Du du tiểu nhân, đi tới cắp mô đan căn phòng, nhỏ giọng kêu lên. Thấy không ai đáp lại, tiểu nhân, đẩy cửa phòng ra. Cắp mô đan cà cà té xỉu. Tiểu nhân, như một làn khói chạy tới. Hoa, thật nhiều món đồ chơi, thật nhiều Transformer. Du du đều không có. Ba ba đều nói, Transformer cũng không phải bé gái đùa. Tiểu nhân, bắt được một con Transformer, lúc này mới sờ sờ cắp mô đan cà cà. Vẹn đỏ ra. Cắp mô đan. Ca ca đều phải ăn cơm đi nha. Du du cóng lấy hai cái tay nhỏ bé, cười nói nói. Ăn cơm. Cắp mô đan, vừa nhìn, thời gian. Gần 8 giờ. Nha, biết rồi. Cắp mô đan. Đứng lên, hướng về môn đi ra ngoài. Ồ bẹn đỏ dạ, ngươi làm sao vậy? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nói xong tiểu nhân, hùng hục đi theo cắp mô đan, đi ra khỏi cửa phòng tiểu nhân, lén lút cười. Cắp mô đan ca ca, du du muốn đi tiểu. Đi tiểu. Cắp mô đan, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Vẹn đỏ ra ngươi đều là nữ hài tử, không nên tại nam hài tử trước mặt nói đi tiểu. Nhưng du du đều thật muốn đi tiểu a. Du du, phình phình miệng nhỏ, tiểu nhân phương diện này còn không hiểu lắm. Dù sao, không thể nói. Được rồi. Du du nói ra. Cái kia du du đi đi tiểu. Cắp mô đan vỗ chán một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, ngươi đi đi. Du du tiểu nhân. Đi đem Transformer ẩn núp đi. Hi hi, cắp mô đan ca ca đều không có phát hiện. Đi hướng phòng khách cắp mô đan, bĩu bĩu miệng nhỏ, ta đều thấy được. Điểm tâm, ăn qua, Lý Hán, nhìn xem thời gian, sắp tới 8 giờ rưỡi. Giảm béo đường kẹo người tình nguyện, thế nào rồi? Tình huống cũng không tệ lắm. Nạ tạ lì nói ra. Quét tước chuồng bò bãi nốt cửu chuyện, hiện tại làm rất tốt. Ha ha, hán, ngươi thật dự định, những người này một mực quét tước vệ sinh à? Nạ cười nói. Hiện tại ta thật không tìm được chuyện khác cho bọn họ làm. Lý Hán nói ra. Nạ ngươi cứ yên tâm đi, hiện tại, những người này, từng cái giảm béo vẫn rất tích cực. Nạ tạ lì cười nói. Ta lén lút tại cân bàn động tay động chân, mấy tên kia, còn cho là mình thể trọng không có đổi đây này. Cái gì? Đừng nói, Zna mấy nữ nhân hải, liền với Lý Hán, đều một mặt kinh ngạc nhìn Zna. Hán, ngươi không biết, Candy Dạ, Otton, Hạ Ad, kéo lần mấy tên, dĩ nhiên lén lút thêm món ăn, hơn nữa còn mua sắm không ít nhiệt lượng cao đồ ăn vặt. Chuẩn bị tăng mập. Nạ tạ lì nói ra. Cũng may, ta phát hiện. Như vậy không thành vấn đề chứ. An tạ, có chút lo lắng. Không thành vấn đề, giảm béo đối thân thể bọn họ mới có lợi. Này ngược lại là. Lý Hán gật gật đầu. Lúc này, người tình nguyện căng tin, Candy Dạ mấy người tập hợp đồng thời. Hạ nông trường, lần này phải xong đời, ta xem, này giảm béo đường kẹo chuyện tám thành, không ý nghĩa. Đúng vậy à, vốn là, ta cho rằng gọi điện thoại hồi báo xã, sẽ phái ta đi đưa tin lần này tin tức, ai biết, cái kia đáng chết khốn nạn. Kéo lần kêu lên. Ai, ta đều thật muốn giảm cân. Candy Dạ, nói ra. Quá béo rồi, đang tại phóng viên, muốn lên hình. Quá khó khăn, hình tượng A. Đúng vậy A, bất quá, đáng tiếc, giảm béo kẹo một chút tác dụng đều không có. Hạ Ác, lần này cũng bị tòa soạn báo báo cho, hảo hảo tham gia người tình nguyện giảm béo doanh, về phần bên ngoài chuyện bất kể. Hạ nông trường đều phải xong đời, giảm béo đường kẹo chính là thật không có hiệu quả, đoán chừng việc này không nhiều lắm tin tức giá trị. Ai? Năm người cùng nhau thở dài, cách năm người không xa Âu Henry cùng bái nạp mỗ, đơn độc ngồi một cái bàn, hai người. Đã đem giảm béo đường kẹo, đưa đi, nghĩ đến kết quả cũng mau ra đây rồi. Hạ nông trường, sẽ không thật xong, muốn là như thế này, kẹo chuyện, ta xem tám thành không là sự thật. Âu Henry, nghĩ, vốn còn muốn mỏ một món tiền thưởng, đáng chết. Chương 1658, thân tích, phóng viên tập hợp thượng. Chỉ cần 10S có ngay một ca bạc chương 1678, thân tích, phóng viên tập hợp thượng. Các ngươi không biết đi, vừa vặn, ta đi lấy công cụ, nhìn thấy gì. Seller, bưng cà phê, cười, nói ra. Lao đầu, ngươi có thể nhìn thấy chút gì? Bái nạp mô bị môi. Giáo đồ. Seller cười nói. Hắn cùng mấy trăm danh giáo đồ vừa nói vừa cười. Làm sao có khả năng, lao đầu, ngươi cảm thấy chúng ta là kẻ ngu si sao? Bái nạp mô, nói ra. Hắn, thằng ngu này đắc tội ai không được, đắc tội giáo đồ, những người này, từng cái, náo khởi sự đến, ai cũng quản không được. Thật giống, ta cũng nhìn thấy. Hạ Ác nhỏ giọng nói. Hán, thật cùng một đám giáo đồ cùng nhau, quan hệ rất tốt dáng vẻ. Hạ Ác, ngươi không có nói đùa. Candy Dạ, một mặt khiếp sợ, điều này sao có thể, phải biết, những kia giáo đồ hận không thể, xé nát Lý Hán, vừa nói vừa cười, chuyện này quả thật là tối chuyện cười lớn, so với ăn kẹo quả giảm béo càng buồn cười hơn. Không có A. Hạ Ác, nói ra. Ta cùng Sẹo Lở đồng thời nhìn thấy. Tại sao, ngươi không nói sớm? Các ngươi cũng không hỏi à? Kéo lần sắp bị người này ngu xuẩn cho ngu xuẩn nói ra. Ngu xuẩn. Kéo lần, lẽ nào đây là sự thực? Candy Dạ nhìn kéo lần. Hắn là làm sao làm được? Gọi điện thoại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Otton, nói ra, móc điện thoại ra, ai biết tòa soạn báo tổ trưởng, trương miệng hỏi. Otton, ngươi còn tại hạ nông trường, đúng không? Đúng vậy a, tổ trưởng, đây không phải ngươi phân phó sao? Otton, liếc mắt. Quá tốt rồi. Otton, ta giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ, nếu như ngươi hoàn thành, ta lập tức thông qua của ngươi thực tập. Tổ trưởng, nói ra. Thật sự, tổ trưởng, quá tốt rồi. Đừng nội. Ngươi bây giờ có thể ra ngoài sao? Tổ trưởng hỏi. Có thể a. Vậy quá được, ngươi nghĩ biện pháp hỏi tham gia, sáng sớm hôm nay. Hạ trong nông trường đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao? Giáo đồ trước sau thái độ biến hóa lớn như vậy. Ngươi nói là hắn cùng giáo đồ. Vừa nói vừa cười việc sao. Otton, có chút ít kích động. Phải biết, chính thức phóng viên, cho dù tổ trưởng, không thể tùy tiện mở đi. Phóng viên công hội không phải là đùa giỡn, Otton cái này tạm thời làm việc tính chất phóng viên, đối mặt lớn như vậy một cái mê hoặc. Không kích động mới là lạ chứ. Kéo lần, chịu đế á hai người không đốc, lập tức cầm điện thoại lên bấm từng người tòa soạn báo cùng ra đi ô điện thoại. Dạ, ngươi yên tâm, ta ta sẽ trước tiên lấy được. Kéo lần, chịu đế á, quả thực kích động, run rẩy, quá tốt rồi. Hạ thấy, phản ứng chậm nữa. Biết, gọi điện thoại. Kéo lần, đi a. Đi nơi nào? Đi hỏi thăm giáo đồ thái độ tại sao phát sinh lớn như vậy biến hóa a. Chịu đế á một bộ. Người ngốc hả? Hỏi thăm, công nhân, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ biết sao? Cái này, hay là biết chưa? Đừng nói giỡn, ngươi không thấy, trời vừa sáng từng cái công nhân thần sắc sốt sáng, việc này, ta xem, ngoại trừ hắn cùng người thân cận. Người ngoài còn thật không biết nguyên nhân. Kéo lần phân tích nói, tiểu tử này, còn là một nhân tài. Bái nạp mỗ, bưng lên bia một cái rót hết. Chuyện này có chút thú vị, nói không chắc. Còn có thể nhiều một phần thu nhập. Bái nạp mỗ nghĩ đến. Lúc này, bên ngoài phóng viên, càng là nhanh chóng xoay quanh, hạ nông trường không vào được, hôm nay toàn thể công nhân bỏ vào. Phóng viên, đuổi theo công nhân, nhưng một điểm hữu dụng tin tức đều không có. Bao nhiêu công nhân để ý tới cũng không để ý phóng viên. Này nhất định là hán tên con kia, có ý định giao phó. Làm sao bây giờ, 10 cái danh lạch, ta nghe nói, hôi lang cùng gấu xám trăng ép, điệu lần đài truyền hình cùng bờ dị đồn tờ báo buổi sáng tất cả đạt được một cái danh lạch. Một tên tin tức linh thông phóng viên. Nói ra, bỡ gì đồn tờ báo buổi sáng, lần này, đặt cửa áp đúng rồi, nâng đỡ hạ nông trường cùng hán, đặt được một cái danh lạch, không gì đáng trách, gấu xám cùng hôi lang, điệu lần đài truyền hình, cũng không ít hát hạ nông trường. Đúng vậy a, đặc biệt là éo lệ lặng yên, thậm chí cùng người Trung Quốc kia từng có cãi vã. Một tên đến từ bít dạ tịt phóng viên, có chút không rõ. Éo lệ lặng yên, gia hỏa này, hiện tại cũng không hay qua. Tin tức linh thông phóng viên cười nói. Ta nghe nói. Lần này là bà gỗ, John, bệ vợ lì lại đây. Chẳng trách. Ba người này, lần này nhưng là vì nâng cao hạ nông trường cùng hán, chọc giận từng người lãnh đạo đây này. Bác tử tờ báo buổi sáng phóng viên, nói ra. Thật không nghĩ tới, ba người nhân họa đắc phúc a. Cái này Trung Quốc tiểu tử, quá tà môn. Đúng vậy a, lần này cho rằng hạ nông trường chắc chắn phải chết, không nghĩ tới, dĩ nhiên. Ồ, các ngươi vẫn còn ở nơi này a, nhanh đi xem. Hạ nông trưởng tuyên bố mới thông qua, công bố mấy tấm hình. Cái gì, thật sự? Từng cái hướng phỏng vấn xe chạy đi. Đây là cái gì? Ồ, cự mục đầm nước. Đây chính là người Trung Quốc nói ra thánh thủy địa phương. Không sai, chỗ này ta đi qua. Nơi này là, cây bên trong có đồ vật. Đồ vật gì? Đến từ bít dạ tịt phóng viên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bên cạnh nhiếp ảnh đại ca, đột nhiên kêu lên. Là, người, là một đứa bé, không đúng. Mặt sau, thượng đế, cái này không thể nào. Làm sao vậy? Ngươi xem, đây là thập tự giá, đây là một người, này là sống sờ sờ sật chịu khổ trên bức vẽ hình ảnh. Cự mục, mọc ra sật, điều này sao có thể? Tin tức này rất nhanh truyền khắp, toàn bộ phóng viên vòng tròn, trong lúc nhất thời, phóng viên toàn bộ trợn tròn mắt. Đông đảo phóng viên, tụ tập đồng thời, từng cái mặt mặt nhìn nhau. Các ngươi nói, đây là sự thực sao? Ta xem khả năng. Bằng không giải thích không thông cái kia hơn 500 giáo đồ và toàn bộ giáo hội thái độ đột nhiên chuyển biến. Một tên, hơi có chút uy vọng phóng viên nói ra. Điều này sao có thể, tuyệt đối không thể. Kéo lễ lặng yên, vị này hôi lang trang ép phóng viên, lớn tiếng kêu lên. Đây không phải là thật, một cái định không là sự thật. Kéo lễ lặng yên, biết, nếu như là thật sự, đã biết lần, thật sự phải xui xẻo. Phải biết, đây chính là thần tích, hạ nông trường, nếu có vật này. Những này truyền thông. Tuyệt đối không quả ngon để ăn, kéo lễ lặng yên, ra hỏa này, đưa tin, ác nhất đừng nói, vẫn cùng hắn, xung đột trực tiếp. Mọi người đầy mặt đồng tình nhìn kéo lễ lặng yên, ra hỏa này xong đời. Đáng đời, đắc sát. Hồi làng trang web camera, nhỏ giọng thầm thì. Phải biết, vị này nhà quay phim cùng bà gỗ quan hệ không tệ, liên đối đối hạ nông trường. Hắn rất hảo cảm. Các ngươi nói, một cái định không là sự thật, phải hay không? Phải hay không? Kéo lễ lặng yên. Đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Gia hỏa này điên rồi sao? Đừng để ý đến hắn. Các ngươi, nói, lần này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Chí ít 7 thành. Không, ta cảm thấy chí ít 9 phần 10. Tại sao nói như vậy? Giáo hội thái độ. Nói không sai, đây chính là thiên đại tin tức, khẳng định náo động toàn bộ nước Mỹ vùng phía Tây, thậm chí náo động nước Mỹ, châu Âu khẳng định cũng sẽ quan tâm. Nếu như xác định là thiên nhiên hình thành, ta nghĩ hạ nông trường có thể sẽ thành thánh địa. Cái này không thể nào chứ. Nếu như thánh thủy, hắn không có gạt người lời nói, như vậy thậm chí trở thành nổi danh thế giới thánh địa. Dù như thế nào nhất định phải trước tiên cầm đến cái này hành vi. Không sai. Một đám ký giả, đột nhiên, bắt đầu đề phòng, phải biết, hiện tại chỉ có 6 cái danh lạch, hắn muốn những người này tự chọn. Mọi người, vốn là, mặc dù hiếu kỳ, cũng không biết tình huống. Tuyển không chọn thượng, không sao cả. Nhưng bây giờ, tấm hình này quay chụp cự một có lẽ sẽ trở thành hai đại giáo phái, đạo tin lành cùng thiên chúa giáo, hai cái này nắm giữ 2 tỷ tín đồ đại giáo nhà giàu thánh vật. Cái này tin tức giá trị, chỉ cần không đốc, đều hiểu, hay là cái thứ nhất đưa tin ra ngoài. Nhảy một cái liền có thể trở thành là, hưởng dự nghiệp giới tên phóng viên. Đây chính là các ký giả suốt đời theo đuổi. Hơn nữa, đây chính là có thể gặp không thể cầu. Thậm chí có ít người cả đời đều không gặp được cơ hội, hơn 30 gia truyền thông, ngươi xem ta, ta nhìn vào ngươi, từng cái cảnh giác. Ta xem như vậy, mọi người thương lượng biện pháp, một người tặng một phiếu, trừ mình ra, cái khác truyền thông toàn bộ cũng có thể. Mọi người cảm thấy thế nào? Nếu như phát hiện dối trá, nhà này truyền thông đều sẽ bài xích ở bên ngoài. Chuyện này, muốn tìm người đến giám sát. Không là một người. Lẫn nhau giám sát. Mọi người, cuối cùng nghĩ đến biện pháp, hơn 30 ra một nhà xuất một người, giám sát. Sáng sớm ngày mai ở nơi này bỏ phiếu. Mọi người, bắt đầu chuẩn bị bỏ phiếu rồi, một ít tiểu truyền thông, cơ hội không lớn, nhưng là đồng dạng nắm một tấm phiếu vé. Các gia truyền thông chủ quản, bắt đầu hoạt động, vì chính mình bỏ phiếu. Lọt phong an, lọt nhìn phóng viên, vì 6 cái danh ngạch, ngươi lửa ta gạt, nở nụ cười. Hán, ha ha ha, 2 tỷ đô la Mỹ, được được được. Lọt tiểu thư không có sao chứ. Đưa ta đi Hà nông trường, ta muốn đi gặp hán. Lọt nói ra. Lọt tiểu thư, thật sự có cần phải. Đương nhiên, ta muốn đi cảm tạ một cái hán. Lọt nói ra. Để cho ta lần nữa nếm trải thất bại mùi vị. Lý Hán bên này đang cùng bờ lạ trò chuyện, bức ảnh chuyện. Hán, bức ảnh công bố không quá nửa tiếng đồng hồ, đã có thập gia cơ quan du lịch, gọi điện thoại lại đây, bọn hắn nhận được hàng trăm hàng ngàn giáo đồ, đặt trước Hạ nông trường lữ hành đoàn. Giá cả nên nói lại rồi. Lý Hán bưng cà phê, đưa cho bờ lạ, nói ra. Hắc tâm nhà tư bản. Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì. Lý Hán liếc mắt một cái nạ tạ ly, co rụt lại đầu, gia hỏa này lỗ thai, là thuộc giống chó đi. Hán, ta rõ ràng. Bỡ lạ cười cười. Xe buýt công ty, gọi điện thoại lại đây đối ngày hôm qua hiểu lầm, biểu thị ấy nấy. Ấy nấy tiếp thu, đổi một nhà xe buýt công ty. Lý Hán nói ra. Bỡ lạ gật gật đầu. Ta sẽ nói cho áo lị, làm như vậy. Bỡ lạ, ngươi cũng trở về đi thôi, lẽ nào kỳ nghỉ, ta nghĩ, nhiều nhất một ngày, Hạ nông trường lại muốn bận rộn rồi. Lý Hán cười nói. Ta thích bận rộn. Bỡ lạ nói xong, điện thoại văng lên. Đài truyền hình, thật không tiện, bột không có thời gian, ta, thực xin lỗi, ta hôm nay nghỉ ngơi. Bỡ lạ nâng điện thoại di động nói ra. Hán, đây đã là thứ 15 cái truyền thông gọi điện thoại tới rồi. Bỡ lạ, loại này TV nhỏ, ngươi chớ để ý, nếu ta nói, ra California loại này tạp chí lớn, Columbia công ty phía dưới mấy nhà truyền thông, Disney sở thuộc ABC như vậy truyền thông, The New York Times, phố Hoan Nhật báo lớn như vậy truyền thông, cái khác, đừng để ý đến bọn hán. Nạ tạ lì, nói ra. Đi giá. Đi giá. A a, như thế nào, hán, của ta hán ngữ càng ngày càng tốt đi nha. Nạ tạ lì một mặt đắc ý nói ra. Không sai. Lý Hán cười nói. Bỡ lạ, nạ tạ lì bình lúc mặc dù nói chuyện, tính trẻ con, lần này ngược lại là nói đúng rồi, ngày mai ký giả hội, ta có thể trả lời bọn hán vấn đề, thế nhưng, đầm nước, đợi lần sau đi. Hán, như vậy tốt sao? Không có gì không tốt. Những phóng viên này, đừng quá cho mặt. Nạ tạ lì, nói ra. Câu nói này, ta đồng ý. Lý Hán cười nói. Chương 1659, thân tích, phóng viên tập hợp dưới. Chỉ cần 10S có ngay một ca bạc chương 1679, thân tích, phóng viên tập hợp dưới. Chính lúc một đám mòn tạ nạ phóng viên, tụ tập cùng một chỗ bàn bạc trước tiên bài trừ tới gần mấy cái châu phóng viên, thắng được còn lại 6 cái danh ngạch thời điểm. Trung quanh châu huyện được nghe tin tức truyền thông. Từng cái đuổi trên đường về. Hai đám người, là đối mặt, vốn là món tạ nạ truyền thông chiếm cư sân nhà ưu thế, nhưng là đám gia hỏa này cùng Hạ nông trường, quan hệ cũng không quá hay, ngoại lai phóng viên, hơn một nửa cùng Hạ nông trường không có bất kỳ ân oán truyền thông. Hai bên số lượng tương đương, trong lúc nhất thời, thật đúng là nam phân như nhau a. Phóng viên làm tên ngạch tranh luận thời điểm, các gia truyền thông dồn dập đăng lại Hạ nông trường tuyên bố bức ảnh, chỉ bất quá, so với Hạ nông trường, nhiều hơn một chút văn tự suy đoán. Tin tức này, vốn cũng không có gây nên không có chủ lưu truyền thông quan tâm, thẳng đến chúa cứu thế đạo tin lành cùng thiên chúa giáo, nước Mỹ quan phương trang ép, đăng lại sau. Thượng đế, đây là sự thực. Theo lò sân dơ lệ anh, một tên mạng lưới biên tập, ngạc nhiên nhìn chúa cứu thế huấn luyện viên mới lưới. nhạy cảm gì, não hải lóe lên kinh hỉ, tự giác nói cho hắn, này có lẽ sẽ là một cái đại tin tức. Duy nhanh chóng tìm tòi, rất nhanh tìm được bức ảnh phát thứ nhất bố người. Montana Hà nông trường, đây là địa phương nào? Duy, tư liệu đao loa xuống, cầm đi đảo mạng lưới biên tập tổ. Montana, loại địa phương này có tin mới gì hả? Tổ trưởng, ngươi xem, đây là Montana truyền thông đăng lại hình ảnh, có người suy đoán, đây là thiên nhiên mọc ra chịu khổ đồ. Nói xong, Duy, chỉ. Cơ đốc giáo báo. Này còn thật khiến cho người ta bất ngờ. Mạng lưới biên tập tổ, tổ trưởng nhưng là biết, nhà này tòa soạn báo nghiêm cẩn trình độ, dù sao cũng là giáo hội xây dựng, ít có hội đăng lại, loại này nhìn lên không đến điều tin tức. Trước tiên sửa sang một chút, ta một sẽ tới cùng chủ biên thảo luận một chút. Tổ trưởng, nói ra. Duy gật gật đầu. Trong lòng âm thầm cầu nguyện. Thượng đế, hy vọng, đây là sự thực. Món tạ nạ truyền thông. Lúc này được cơ đốc giáo khoa học châm ngôn báo đăng lại đăng tin tức cho kinh ngạc. Chúng ta suy đoán không có sai, Hà nông trường thật sự xuất hiện thần tích. Sáng sớm hết thảy đều có thể lấy giải thích rõ. Chẳng trách hán, tên khốn kiếp này không có sợ hãi đây này. Đây là một cái âm mưu, hoàn toàn âm mưu. Âm mưu. Chuyện này từ giảm béo đường kẹo bắt đầu chính là một cái bẫy, một cái to lớn cái bẫy. Mạch địch dốn lớn tiếng kêu lên. Giảm béo đường kẹo chỉ là một cái bong khói, thánh thủy, mới là hán mục đích. Không sai, giảm béo đường kẹo lệnh toàn bộ món ta nạ truyền thông không còn mặt mũi. Mọi người trong lòng khẳng định không sảng khoái, hán, tung ra thánh thủy, cái này một cái chính là giả tạo, lăng xê đề tài, chúng ta toàn bộ bị lừa rồi. Cái này giảo hoạt khốn nạn. Hán, đừng nghĩ dễ dàng như vậy trêu đùa chúng ta. Hiện tại, chúng ta nên làm gì? Liên hợp lại chống lại Hà nông trường. Đến từ biểu lần phóng viên đài truyền hình, lớn tiếng nói. Nói xong, giá hỏa này sửng sốt. Thấy mọi người, từng cái toàn bộ dùng trông đần độn ánh mắt nhìn mình. Giá hỏa này, ngốc hả? Hắn dĩ nhiên muốn chống lại. Biểu lần TV bệ vợ lì đã cờ mở được một cái danh lạch. Cái gì, tên khốn này, là cố ý khoe khoang đấy sao? Biểu lần TV, lập tức thành toàn bộ món tã nạ truyền thông, căm thủ đối tượng. Vị phóng viên này, co rụt đầu lại, chính mình bất quá, thuận miệng nói. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Cái khác phóng viên, cắt. Nói đến, đám gia hỏa này vẫn đúng là ước ao. Biểu lần đài truyền hình, thậm chí có một tên cùng hắn quan hệ tốt như vậy phóng viên. Bệ vợ lì. Lúc này lại có chút không nghĩ đến can em mở sờ ta chấn nhỏ, bà gộ cùng John, tựa hồ cũng càng tốt rồi, tính toán. Lần này tính nở mày nở mặt một lần, thiếu không được đến chút lợi ích thực tế. Này không, gọi điện thoại cảm tạ Lý Hán. Nhìn lên, mấy cái này danh ngạch vẫn rất ăn ngon đây này. Hán, ngươi còn không biết đi, bên ngoài càng náo càng lớn, cơ đốc giáo khoa học châm ngôn báo, truyền tái, Hạ nông trường trang web chính thức bức ảnh, lần này thật là động tĩnh quá lớn. Nạ tạ Lý. Một mực quan tâm Hà nông trường tin tức. Cộng thêm, Du Du, Bảo Bảo, Ma Di ạ ba cái người, mang theo một con gấu nhỏ tiểu hắc hắc, cùng soạt mặt phổ, đầy đặc, bức ảnh, vẻ mặt cùng đầy đặc tượng, dần dần hòa lên. Cơ đốc giáo khoa học châm ngôn báo, nhà kia lấy nghiêm cẩn nghiêm túc mà xương tòa soạn báo. Đừng nói, Lý Hán, Linh Na cùng Jennifer đều kinh sợ đến, mà y một mặt ngạc nhiên. Nhà này tòa soạn báo nhưng rất ít đưa tin, loại này tin tức. Ha ha ha, Hà nông trường. Lần này rất chịu khổ đồ, nhà này tòa soạn báo, muốn không đưa tin cũng không được à. Nạ tạ ly, cười híp mắt nói ra. Nói không sai. Có nghĩa là cười nói. Chuyện lớn như vậy, hơn nữa còn là liên quan với Chúa cứu thế đạo tin lành, không có khả năng không đưa tin à. Đặc biệt là, lần này Tổng hội tỏ thái độ thời điểm. Linh Na nói ra. Hán, xem, Los Angeles các minh tinh bắt đầu đăng lại, những hình này là. Nạ tạ ly, tiếp lấy đưa tin một tin tức tốt. A a, chuyện này càng lúc càng lớn. Lý Hán cười ha ha, nói ra. Gia hỏa này, đắc ý, còn chứa một bộ, lạnh nhạt dáng vẻ. Nạ tạ ly liếc mắt một cái Lý Hán, xem miệng, nhỏ giọng nói. Ồ, Lưu Minh gia hỏa này, này sẽ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Phải biết, này sẽ, quốc nội nhưng không còn sớm. Hán, xảy ra lớn như vậy việc, làm sao không nói với ta một tiếng A? Lưu Minh, lớn tiếng nói, có chút ít tức giận. Chuyện gì? Làm giáo hội chuyện A. Lưu Minh, nói ra. Còn muốn gạt ta A. Rõ ràng, chuyện này, không phải ngươi tưởng tượng như thế, đa tạ, thật sự không cần hỗ trợ. Lý Hán cười nói. Ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên, sự tình đã giải quyết xong. Lý Hán cười nói. Giải quyết xong, Hán, ngươi nhận lầm. Lưu Minh một mặt kinh ngạc hỏi. Không, là các giáo đồ tiếp nhận rồi, ta cách nói, hạ nông trường tồn tại thánh thủy. Lý Hán cười nói, Hán, đừng nói đùa như vậy, ngươi biết, một chút như vậy cũng không tốt tin tức. Lưu Minh nói ra, rõ ràng, ta nói thật, cơ đốc giáo khoa học châm ngôn báo, ngươi nghe nói chứ. Lý Hán nói ra, đương nhiên, 1908 năm tháng 11 do khoa học cơ đốc giáo người sáng lập mạ dị bối khắc ai địch phu nhân ở nước Mỹ mặt sở cờ xét châu bổ tờn ra đời, do cơ đốc giáo khoa học nhà xuất bản, nhưng cũng không phải tinh khiết tôn giáo tính báo chí, mà là một phần mặt hướng thế tục nói chung báo chí. Nó bình thường không thể xóa được trèo lên bạo lực cùng đợi hối. Dâm. Hối trộm các loại đưa tin, giỏi về cường điệu đưa tin quốc nội quốc tế sự kiện trọng đại, cũng đối với hắn tiến hành kiến giải độc đáo bình luận cùng phân tích mà xưng với báo giới, chịu đến tri thức giới tôn sùng. Trang web phối hợp báo chí, mặt giấy nghiêm cẩn, tại toàn bộ nước Mỹ đều rất có ảnh hưởng. Hán, ngươi sẽ không được nhà này truyền thông theo dõi chứ? Lưu Minh căng thẳng hỏi. Ê! Hải biết, cho dù theo lỏ sần giờ lệ anh, ta đều có chút quan hệ, nhưng này ra tòa soạn báo, quá truyền thống, ta cần nhiều một chút thời gian. Lưu Minh nói ra. Không không, nhà này tòa soạn báo, thừa nhận hạ nông trường tồn tại thánh thủy. Lý Hán cười nói. Thật sự. Lưu Minh lần này, thật sự ngạc nhiên, âm thanh không khỏi hơi lớn. Không thể thiếu gây nên bên cạnh bạn gái nghi hoặc. Đang cùng Hán, nói sự kiện. Quấy rầy các ngươi đi, à, sự tình kết thúc, bất quá vẫn là cảm tạ, không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Lý Hán cười, cúp điện thoại. Gia hòa này. Hán, là rõ ràng chứ? Đúng đấy. Lưu Minh thúc thúc, đến rồi. Du Du tiểu nhân nghe được Lưu Minh danh tự lập tức bò lên, chung quanh nhìn xem. Lưu Minh thúc thúc đều sẽ mỗi lần mang lễ vật đưa cho Du Du. Lưu Minh thúc thúc gọi điện thoại, qua hết năm mới sẽ tới. Nha. Du Du tiểu thất vọng, ồ một tiếng, Lưu Minh thúc thúc đều không có đến. Ba ba, Lưu Minh thúc thúc, có hay không nói, đưa Du Du lễ vật. Cái này, ba ba quên hỏi, lần sau giúp ngươi hỏi a. Lý Hán bị tiểu nhân, chọc cười. Ừm, ba ba không nên quên đi nha. Du Du tiểu nhân, nói ra. Sẽ không. Lý Hán cười nói. Du Du giúp ba ba, tiếp tục soạt vẻ mặt, còn có đầy đặc, Du Du tìm lạ gì ra ra hỗ trợ. Tiểu nhân, cười hì hì nói ra. Cẩn thận, lạ gì ra ra mắng người nha. Hì hì. Hán, những hình này vừa ra, ta nghĩ trải qua lần này chúa cứu thế khoa học châm ngôn báo một cái đăng lại, nhất định có thể gây nên không nhỏ náo động. Bồ tờn ALC vổ CH vốp CH vừa vận chuyển tái chúa cứu thế hậu kỳ thánh giáo đồ giáo hội một tin tức, Hán, hạ nông trường. Thật sự phải nổi danh. Nạ Tạ Ly, có chút hưng phấn, quay đầu lại, nói ra. Này vốn là liền có thể dự liệu được. Lý Hán vung vung tay, một mặt, không để ý, nói ra. Thiết, cao hứng liền cao hứng. Nạ Tạ Ly hừ một tiếng. An tạ, mấy nữ nhân hài che miệng cười. Hán, má cất ra hỏa kia có hay không gọi điện thoại cho ngươi? Còn thật không có, người này, vẫn đúng là có thể tồn được khí A. Lý Hán cười nói. Cách xa ở bít dạp tịt má cất. Này sẽ, chính ở văn phòng, nổi trận lôi đình. Một chút tin tức đều đánh nghe không hiểu, các ngươi đều là mỗi ngày tại gặm bắp ngô nhà, trong đầu đều là bắp ngô cháo sao. Ngươi, không phải biết giả tịt báo phóng viên, là bạn tốt, bằng hữu tốt của ngươi lẽ nào không có nói cho ngươi biết một chút tin tức. Được ma cớt, điểm danh trợ thủ xoa một chút cái chán mồ hôi hột. Nói thầm trong lòng, chính ngươi đều không nghe được, ta đi nơi nào, tuy rằng trong lòng nói như vậy, trên mặt như trước, cung kính nói ra. Hiện tại Hà Nông Trường, cấm chỉ tất cả truyền thông phỏng vấn. Trước đây truyền thông, khó xử Hán, lần này Hán trực tiếp những này truyền thông cự tuyệt ở ngoài cửa. Đến bây giờ, cho dù phóng viên, không rõ ràng, những này hình ảnh ngược lại là chuyện gì xảy ra. Tại sao, nước Mỹ sức ảnh hưởng to lớn thánh giáo đồ giáo hội, bộ tờn quốc tế giáo hội tổng bộ, còn có, châm ngôn báo, tất cả đều đăng lại những này hình ảnh, các nơi phương giáo hội dồn dập, đứng ra chống đỡ Hán, đây là thế nào, mới một ngày. Làm sao lại sẽ biến thành như vậy? Má cớt, có thể ngẫm lại giống như, nếu như hắn đạt được toàn Mỹ giáo hội chống đỡ, đạt đến bình quân 5.000 người du khách. Chuyện này quả thật quá dễ dàng, má cớt, nóng ruột, vừa vặn đạt được hắn 350 vạn đô la Mỹ, vốn là rất vui vẻ, đội bóng nguy cơ vượt qua, chính là má cớt đắc ý vô cùng thời điểm. Đột nhiên, được cho rằng, có chút đầu tỏa nhiệt, nhất cá nghiệp dư, còn nghĩ đến tiến vào bóng chảy giới, quả thực là trò cười, đáng tiếc, cái chuyện cười này. Chỉ qua một buổi tối, khí kịch hóa biến hóa rồi. Trong nháy mắt, chính mình tựa hồ thành công rồi chuyện cười. Điều này sao có thể, má cớt, hoàn toàn không thể tin được. Hán, đến cùng đã làm gì? Đồng dạng vấn đề, còn có cờ dít, la tư, dô nạn, mạc gì đám người, này ngược lại là chuyện gì xảy ra, này vài tấm hình, đến cùng có ý gì, thật giống nói như vậy sao? Chương 1660, nông trường Dương danh toàn Mỹ Thượng. Chỉ cần 10S có ngay một ca bạc. Chương 1680, nông trường Dương danh toàn Mỹ Thượng. Má cớt, nổi giận, món tạ nạ truyền thông cũng nổi giận. Các ngươi đừng được voi đòi tiền, hai cái danh lạch, đã là chúng ta có thể xuất mức cực hạn. Đối mặt thế tới hung hăng ai hẹ đã châu ngoại hạng đến châu huyện phóng viên, chăm chú bức bách, rốt cuộc bạo phát. Món tạ nạ truyền thông đã chiếm được 4 cái danh ngạch, còn dư lại 6 cái danh ngạch gọi ra, 4 cái, ta cảm thấy không thành vấn đề. Ai hẹ đạ châu rất có sức ảnh hưởng tòa soạn báo thời báo phóng viên nói ra. Nói không sai, chúng ta chỉ cần 4 cái, tính toán ra, đây coi là công bằng không phải, tất cả mọi người là đồng hành. Một gác khác, đến từ Vâu Minh Châu phóng viên, nói ra. Ngoại lai phóng viên, số lượng đại đại vượt qua món tạ nạ bản châu phóng viên, nếu như theo như lấy số lượng, so sánh. Món tạ nạ bắt được 6 cái danh lạch, là rất tốt tỷ lệ. Cần phải biết rằng, nội định 4 cái danh lạch, cái khác truyền thông, làm sao có khả năng từ bỏ còn dư lại. Cần phải là ấn lại bỏ phiếu, món tạ nạ truyền thông hoàn toàn không chiếm ưu thế, đáng chết. Hải Luân Na cùng bít dạ tịt phóng viên, âm thầm cắn răng, không thể thiếu mang hán, người này, làm ra như vậy chơi người điều kiện. Hai đám ký giả, cái vã lệnh vốn là tâm tình không thế nào thư sướng lắc, cho mày. Đi nói cho bọn họ biết, lại nhau nhau. Ra ngoài nhau nhau. Lật, tiểu thư, như vậy có thể hay không đắc tội, những này truyền thông. Đắc tội bọn hắn, ngươi cảm thấy, ta bây giờ đang ở hồ những này, chuẩn bị xe, ta muốn đi gặp hắn. Lật, nói ra. Ta muốn biết, ta tại sao thua. Tốt. Sau nửa giờ, hạ lầu nhỏ, Tom đi tới phòng khách. Bụt, lật muốn gặp ngươi. Lật. Lý Hán thả xuống. Bỡ lạ, đưa cho đến tư liệu, liên quan với, bức ảnh một ít tin tức. Xin mời nàng đi vào. Hán, ngươi cảm thấy luật. Tại sao thời điểm này lại đây? Nạ tạ lì cười hỏi. Không phải là đến nói chuyện thu mua a? A, nạ tạ lì đùa giỡn, bây giờ là hán thắng. Hán, ngươi nói không sai. 200 triệu mua hạ nông trường, quả thực mơ hão. Luật đi tới, cũng chẳng có bao nhiêu tức giận. Ngồi. Hứa A-Z, bưng ly cà phê, đưa cho luật. Du Du cùng bảo, Ma-Z ạ ba cái người, cùng nhau gọi người. Lời ta gì? Vẹn đỏ dạ, bảo. Ma Di ạ, các ngươi khỏe. Lọt để cà phê xuống, cười nhìn Lý Hán. Hán, có thể nói cho ta, những này đều là thật sao? Bức ảnh tất cả đều là thật. Lý Hán cũng không có quá nhiều ẩn dấu. Này vừa bắt đầu chính là một cái bẫy. Hán, ngươi thật có chút đáng sợ. Lọt nói xong nhìn Jennifer. Jennifer, chúc mừng ngươi. Jennifer cười nhạt cười. Cảm tạ. Thánh thủy chuyện. Trong đầm nước nước xác thực đối cảm mạo, còn có một ít nhỏ tật xấu có chút tác dụng, đặc biệt là một ít á khỏe mạnh đều có một ít tác dụng. Lý Hán cười. Nói ra, đây là mấy nhà người tình nguyện phúc lợi cơ cấu, đưa tới tư liệu. Lý Hán tựa hồ, không có ý định đối lất có những gì ẩn giấu. Lất. Nhận lấy, càng xem càng ngạc nhiên. Lẽ nào, trên thế giới này thật có thánh thủy? Hay là chỉ là đặc thù một điểm nước suối, thiên nhiên tràn đầy kỳ tích? Lý Hán nói ra. Hán. Ngươi là ta gặp tối khiêm tốn người, cũng là kiêu ngạo nhất người. Lọt cười nói. Bất quá, ngươi có đáng ra cái vốn để kiêu ngạo, chúc mừng ngươi, hạ nông trường. Đều sẽ gấp mấy LN gấp bội tăng tỷ giá đồng bạc. Như vậy chúng ta tới nói chuyện luật phong ăn, thế nào? Ta nguyện ý bán ra cho hạ nông trường. Bất quá có một điều kiện. Lọt, nói ra. Hạ bò. Nếu như ngươi dự định bán ra, cái thứ nhất thông chi ta, được không? Không thành vấn đề. Lý Hán. Cười cùng luật, nắm tay. Cảm tạ, gặp lại, Hán, hy vọng lần sau gặp mặt, chúng ta có thể càng nhiều nhàn nhã thời gian, thưởng thức mỹ vị cà phê. Luật, nói ra. Ta nghĩ sẽ. Lý Hán nói ra. Luật, đi rồi, luật phòng ngăn chuyện, Lý Hán cho bợ lạ gọi điện thoại. Hán, ta hiện tại liền sắp xếp. Không cần quá cấp thiết. Lý Hán nói ra. Chúng ta có đầy đủ thời gian. Không, Hán, ngươi biết nha. Ta vừa vặn nhận được hơn 10 gia cơ quan du lịch điện thoại, thậm chí tòa soạn báo Los Angeles điện thoại của ta buốt, ta phải nói cho ngươi, hạ nông trường du khách số lượng đều sẽ đột phá 10.000, thậm chí nhiều hơn. Bỡ lạ, hưng phấn, nhọn nói. Một vạn người, quá tốt rồi. Lý Hán nói ra. Bỡ lạ, chúng ta hay là càng nhiều hơn công nhân, càng nhiều đồng bộ thiết bị, cần càng nhiều tài chính. Không sai, ta nghĩ, tất cả những thứ này cũng sẽ có. Không sai. Lý Hán cười nói, trong lòng lại nghĩ, là thời điểm, bán ra tùng lộ, đây chính là một số tiền lớn. Paji đều sốt ruột chờ rồi. Bỡ lạ, làm một cái phương án cho ta, ta sẽ mau chóng tài chính đúng chỗ. Lý Hán, nói ra. Tốt, Hán. Bỡ lạ, cúp điện thoại, ta nắm tay đầu, toàn bộ nhiệt tình mười phần. Hà nông trường, tiếng tăm, theo thần bí bức ảnh thời gian, không ngừng lên men. Cái gì, đây là sự thực. Quá tốt rồi, đương nhiên, hoan nghênh. Bỡ lạ không hề ngốc, hạn chế món tạ nạ truyền thông, chuyện này đối với hạ nông trưởng cơ bản không tổn thất gì. Về phần chung quanh châu huyện truyền thông, Lý Hán không quá quan tâm, nhưng lúc này bỡ lạ nhận được trợ lý đổi qua điện thoại. Nhưng không phải bình thường tiểu truyền thông, theo lò sần dơ lệ anh, vùng phía tây lớn nhất thành thị, lớn nhất sức ảnh hưởng báo chí. Toàn bộ nước Mỹ đều có thể xếp hạng chí ít 5 vị trí đầu báo chí, bỡ lạ, trợ lý kích động, bỡ lạ hưng phấn. Quá tuyệt vời. Trợ lý chờ bỡ lạ mang theo điện thoại, từng cái hoan hô lên. Bỡ lạ lộ ra khuôn mặt tươi cười, theo lò sần dơ lệ anh, thượng đế, đây là sự thực, nơi này chính là món ta nạ, nước Mỹ vắng vẻ nhất địa phương, thậm chí có một ngày có thể nhận được theo lò sần dơ lệ anh phóng viên phỏng vấn xin. Chuyện này, chuyện khó mà tin nổi, toàn dân công địch, đến theo lò sần dơ lệ anh, mời phỏng vấn, thượng đế, vừa giữa trưa thời gian, biến hóa này nhanh quả thực không thể tưởng tượng. Trợ lý nhóm, hoan hô chúc mừng, bỡ lạ, cười nhìn. Được rồi. Dọn dẹp một chút các ngươi đều trở về đi thôi, không quay lại đi, nhưng thật không có thời gian. A a, thật là vui. Bỡ lạ, chúng ta đi về trước. Đi thôi. Văn phòng, người hầu như đi hết, ngoại trừ trách nhiệm mấy người. Bỡ lạ, thu thập một chút. Dự định lại đi một chuyến lầu nhỏ. Theo lò sân giờ lẹ anh. Có thật không? Nạ tạ lì cùng án tạ, dna, có nhiều lạ. Mấy người toàn bộ kinh sợ đến. Mày y, đối theo lò sân giờ lẹ anh. Ảnh hưởng rõ ràng nhất, lớn như vậy báo chí, đặc biệt là Los Angeles, quan tâm càng nhiều là giải trí, thể dục, đương nhiên là cờ vị kia 24 số, ngược lại là thường thường thượng the lò sần giờ lẹ anh. Montana, thứ địa vị này. Thượng the lò sần giờ lẹ anh độ khó, dường như người bình thường leo lên châu mục dạ mạ phong. Quá tuyệt vời, Hán, lần này Hà nông trường, cần phải chân chính xuất đại danh tức giận. Hán, ngươi muốn mời khách ta. Lần trước dê nướng nguyên con không sai. Đúng vậy a, đúng đấy. Được, buổi tối vừa vặn, có thời gian. Lý Hán cười nói. Bỡ lạ, đồng thời đi. Tốt. Hoa. Dê nướng nguyên con rồi. Du du tiểu nhân, vung vẩy tiểu nhân, hoan hô. Bảo bảo cùng ma di ạ hai cái tiểu nhân, miệng nhỏ của cụ. Dê nướng nguyên con đều tốt ăn cực kỳ, tiểu nhân, tựa hồ còn không hài lòng, đốt gà ăn mày, bánh thịt bánh. Một đống ăn ngon, bánh táo, điểm nhỏ, tiểu nhân. Có thể nghĩ đến toàn bộ nói một lần. Vẹn đỏ ra, ngươi cái tiểu tham ăn quỷ. Nhiều như vậy a, ngươi nghĩ mệt chết ba ba người a. Bất quá, ta tan thành, Hán, làm thêm điểm ăn ngon. Nạ tạ lì, cười nói. A a, không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Ta cho ở bọn hắn gọi điện thoại. Du du cho meo meo tử tỷ tỷ và mi xeo mội mội gọi điện thoại. Du du, nói ra. Ba ba, mịt ca ca đều có thể ăn thật ngon đấy sao? Đương nhiên. Cái kia Du Du cũng cho mịt ca ca gọi điện thoại. Du Du, tiểu nhân, nói ra. Đi thôi. Lý Hán cho bà ở, Biểu Ly, Cà Đi Lắc, không nghĩ tới Hạ Lệ cùng Keo Ly có ở nhà bên trong. Lý Hán cao hứng phát ra mời. Xin thị ạ, Du Du tiểu nhân phát ra mời. Bên này đi nạ, Anna, vừa vặn trở về không mấy ngày bức hẹ, bỏ trăng ngả bá đặc, Hà Vừa Tẩn, Henry, Đòi Ồ, Kem, Lý Hán từng cái gọi điện thoại. Bây giờ là mùa đông, bò chàng công tác, so với lúc trước chăn thả ung dung hơn nhiều. Vừa vặn, Lý Hán dự định mượn cơ hội này cùng mấy vị bò chàng tầng quản lý, hảo hảo tâm sự. Dê nướng nguyên con, bên này muốn chuẩn bị, ta ở cùng Điễu Ly, cả đi lạc tới rất sớm, hỗ trợ. Mấy người đồng thời động thủ, dết dê bóc mí mắt, Lý Hán, phối chế đồ gia vị, ướp muối, dùng tốt mấy tiếng, cuối cùng cũng coi như bận việc được, chờ buổi tối lửa trại phạt tỷ thượng, vì mọi người bộc lộ tài năng. Vẹn đỏ ra, ngươi trêu chọc những này tiểu dương cao, làm cái gì, muốn ăn tiểu dương cao a? Nạ tạ ly, thấy theo Lý Hán đi vận dê du du cùng bảo bảo, ma di ạ ba cái người. Dĩ nhiên mang về, hơn 10 cái tiểu dương cao, du du phình phình miệng nhỏ mới không phải đây này. Du du là mục dương nhân. Mục dương nhân. Nạ tạ ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái gì là mục dương nhân? Dày đặc trên sách viết. Tà giáo. Các mô đan, biểu môi. Các mô đan. Ca ca mỗi ngày đều niệm thanh âm cổ quái. Du du nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Cũng may các mô đàn không nghe, không phải vậy, vị này tuyệt đối bạo phát. Ồ, ai tới rồi? Cờ Dít, hoan nghênh. Lý Hán cười cho Cờ Dít một cái ôm ấp. Hán, bằng hữu của ta, ngươi không nên gạt ta, Thượng Đế, ngươi biết, ta ngày hôm qua một buổi tối đều không có ngủ, Thượng Đế phù hộ, tất cả những thứ này đều qua rồi. Cờ Dít, nói ra. Đúng, Thượng Đế là yêu thế nhân. Lý Hán nói ra. Hán, ta nghĩ nếu có thời gian, chúng ta có thể qua xem một chút, ngươi biết, ta thật sự quá muốn gặp thấy thánh thụ rồi. Cờ Dít nói ra. Không sai, Cờ Dít, một mực tại nói thầm. Hạ Lệ cười nói. Nhìn thấy ngươi, thật khiến cho người ta cao hứng, Hạ Lệ, gần đây khỏe không? Lý Hán, cười ôm khẽ Hạ Lệ. Rất tốt, Hán, ngươi biết, bên ngoài đại thành thị, quả thực quá tuyệt vời, đương nhiên can em mở sở ta cũng rất ca tụng, biến hóa của nó, thật sự quá lớn. Hạ Lệ, nói ra. Đặc biệt là Hạ Nông Trường, Hán, ta đã không nhận ra nó. Can em mở sở ta hội càng đổi càng tốt, ta tin tưởng, dỗ nạn thúc thúc nhất định sẽ làm được. Lý Hán cười nói. Đương nhiên, ta cũng tin tưởng. Hạ Lệ cười nói. Vẹn đỏ dạ, nhiều đáng yêu tiểu thư, nhiều như vậy tiểu dương cao đều là sủng vật của ngươi sao. Ừm. Ba ba, Du Du muốn làm mục dương nhân. Du Du ngẩng lên đầu nhỏ, nói ra. Mục dương nhân. Lý Hán một mặt không rõ, chuyện gì xảy ra. Trước 1661, the lỏ sần giờ lẹt anh thượng. Chỉ cần 10S có ngay một ca bạc trương 1681, the lỏ sần giờ lẹt anh thượng. Hán, tên tiểu quỷ này đầu, thâm tư rất nhiều. Nạ tạ lì rõ ràng mục dương nhân ý tứ. Nhỏ hơn đế đại nhân. Nạ tạ lì, điểm một chút tiểu Du Du cái mũi nhỏ. Hì hì, Du Du đều không có nói. Du Du hì hì cười. Thánh kinh trong, thế nhân đều là lạc lối cựu con, Thượng Đế là lớn nhất mục dương nhân. Du Du phải làm tiểu mục dương nhân, ai bảo tiểu gia hỏa, hai ngày nay xem thánh kinh đây này. Tiểu nhân, cảm thấy mục dương nhân đều hảo lợi hại, Du Du cũng muốn làm. Lý Hán dở khóc dở cười, tên tiểu quỷ này đầu, khoan hay nói, Thượng Đế sáng tạo nhật nguyện tinh thần, ánh mặt trời sinh vật, tiểu nhân, tựa hồ cũng ủng có chia sẻ một bộ Thượng Đế vinh diệu. Chiếu cố thật tốt tiểu dương cao. Ừ, Du Du đều dẫn theo ngực to bình. Tiểu nhân, lung lay, trong tay ngực to bình. Phải hay không xem, cái này bình sữa so với người lớn, lén lút cầm về, một hồi, ta nhưng muốn hỏi một chút đi nà nha. Nạ tạ lì một mặt tiểu hoài nghi, tiểu nhân, phải hay không lén lút mò về tiểu bình sữa. Du Du đâu có đâu, bảo bảo tỉ tỉ, ngươi nói. Du Du, phồng lên miệng nhỏ, hừ, mất hứng. Là đi nà a di cho Du Du muội muội. Bảo bảo, nói ra. Ừm, ma di ạ đều thấy được. Du Du tiểu đắc ý nhìn nạ tạ lì hừ một tiếng. Tiểu quỷ đầu. Vẹn đỏ dạ hay là thật thông minh đáng yêu. Hạ Lệ cười, ngồi chồm hôm xuống, hôn nhẹ tiểu nhân. Hạ Lệ a di. Thật ngoan. Cờ Dít, Hạ Lệ, bên trong nghỉ ngơi một chút. Lý Hán cười, nói ra. Jennifer cùng Linh Na các nàng đều tại. Hán, chúng ta đi vào trước. Không bao lâu Lộ Dở mang theo bạn gái đến rồi, Lộ Dở thấy cho Hán một cái to lớn ôm ấp. Hán, ngươi làm một chuyện khó mà tin nổi. Ta cũng nghĩ thế. Thượng Đế cùng chúng ta cùng ở tại. Lý Hán cười nói. Làm quá tuyệt vời, Hán, những phóng viên kia, nhất định hối hận. Không nên như thế đối xử Hạ Nông Trường. Lộ Dở cười nói. Lộ Dở không giới thiệu một chút, vị này đẹp lệ tiểu thư. Xin chào, Hán, A Lệ ngươi. A Lệ ngươi cười, đưa tay ra. Hán, A Lệ ngươi là Jennifer bằng hữu. Thế à, thật sự là quá tốt, Jennifer, chính đang nghỉ ngơi thất. Lộ Dở, A Lệ ngươi. Ta đưa các ngươi đi. Lý Hán cười nói. Jennifer nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ thật cao hứng. Hy vọng như thế. Á Lệ ngươi, lộ ra một tia nghịch ngợm cười. Là ngươi. Jennifer, hơi há mồm. Thân ái Jennifer. Lẽ nào ngươi nhìn thấy ta không cao hứng sao? Đương nhiên, Á Lệ ngươi, ta chỉ là có chút bất ngờ. Ta nghe nói ngươi bây giờ thích bóng rổ, hay là ngươi nên cùng rổ trao đổi một chút. Jennifer, nói ra. Lý Hán có ngốc. Biết, Jennifer cùng A Lệ người, chuyện này đối với bạn tốt, có chút không tốt lắm. Lộ Dở. Xem ra, chúng ta nên đi cùng Cờ Dít uống một chén. Hán, ngươi nói không sai. Lộ Dở, cũng có chút không nói gì. Đến lúc này thì làm lên. Hai người này. A Lệ ngươi cười, nhìn kết bạn mà chạy hai người. Jennifer, nơi này nhìn lên làm rầm. A Lệ ngươi, đánh giá lầu nhỏ, bất luận trang sức, vẫn là gia cụ. Không tính là xa hoa. Quả nhiên chỉ có hạ trang viên cho người dư vị. Lộ Dở, tiếp nhận bia, ực một hớp, nói ra. Không sai, Hán, ta nghĩ lại đặt hàng một ít hạ trang viên, ngươi biết nó rất được hoan nghênh. Cờ dít, nói ra. Cờ dít, xin lỗi, bằng hữu của ta, ngươi biết, hạ trang viên sản lượng, được rồi, ta lại cho ngươi 10 thùng. Lý Hán nói ra. Rất cảm tạ. Một tháng nhiều 10 thùng, nhiều 1.000 thăng, cờ dít lại nhiều hơn một chút vận tắc không gian. Hán, ngươi không thể như vậy, ngươi biết La Tư thú liệp chàng khách nhân, càng thêm yêu chuộng địa, hạ trang viên, mùi vị lệnh những người này, mỗi lần dư vị. Lộ giờ, lập tức để chén rượu xuống, nói ra. Được rồi, lộ giờ, 5 thùng, đây là ta có thể làm đến cực hạn, hạ trang viên, sản lượng quá ít. Lý Hán nói ra. Ngươi biết, hay là mấy ngày nữa hạ nông trường hội có càng nhiều du khách. Hán, những bức hình kia, là chuyện gì xảy ra, thượng đế, không thể tin được, giáo hội dĩ nhiên nguyện ý cùng hạ nông trường hợp tác, này vẫn là lần đầu tiên giáo hội, sáng tỏ thái độ cùng một nhà du lịch nông trường hợp tác, này quá không thể tưởng tượng nổi. Cờ dít, đầy mặt ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Lộ giờ, đồng dạng không hiểu, hạ nông trường đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao lại như vậy? Cờ dít, lộ giờ, hay là, các ngươi hẳn là nhìn xem tin tức, hán, cho ta đến một chén, thực sự là khát nước cực kỳ. Cười ngồi đi qua. Lẽ nào tin tức nói là sự thật, bức ảnh kia? Cờ dít một mặt khiếp sợ. Không sai, tất cả những thứ này đều là thật, thượng đế, ta tận mắt nhìn thấy, cờ dít, không thể tin được, thế giới thật sự tồn tại, như vậy thần tích. Tiếp nhận địa, tới một chén, quá mỹ rượu. Cờ dít cùng lỗ giờ, ngồi không yên, ồn ào muốn đi xem đầm nước, này sẽ, Lý Hán nhưng không có thời gian. Vẹn đỏ giả cùng cờ dít thúc thúc cùng lỗ giờ thúc thúc đi. Du du tiểu nhân, chủ động xin đi giết giặc. Tiểu gia hỏa không âm mưu gì chứ. Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì. Lý Hán nhìn, mang theo lỗ giờ cùng cờ dít đi ra du du tiểu nhân, cười cười. Vẹn đỏ giả yêu thích lễ vật, ta nghĩ cờ dít cùng lỗ giờ. Về cho vẹn đỏ dạ chuẩn bị một phần không sai lễ vật. Ta liền biết, tiểu quỷ đầu, nhất định là không lợi không làm sớm. Ồ, câu này ngươi cũng học xong. Lý Hán, một mặt tiểu kinh quái lạ. Đó là đương nhiên, ta nhưng là thiên tài. Nạ tạ lì một mặt giám thí bộ dáng, so với du du tiểu giám thí, nha đầu này hoàn toàn là cái đại giám thí. A a, nói ngược lại là. Lý Hán cười nói. Nạ các nàng đâu, làm sao không thấy lại đây? Hán, ngươi đoán thử coi. Nạ tạ lì ánh mắt lóe lên một tia hí hành hạ. Đột nhiên, Lý Hán ý thức không tốt. Các nàng sẽ không ở hầm rượu chứ. Ha ha ha, không sai. Nạ tạ lì cười nói. Hán, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên rượu ngon như vậy tùy tiện bày thả ra. Cái gì, các ngươi làm sao phát hiện? Lý Hán, vì sợ nã mấy cái phát hiện mình cất giấu rượu ngon, tùy ý bày ra ngoài một bên kiêu căng. Người bình thường đều sẽ tiến tiểu phòng chứa đồ, nơi đó bình thường để đó chủ nhân cất giấu. Hắc hắc. Đương nhiên là ta tên thiên tài này phát hiện. Nói đến đúng dịp, nạ tạ ly, mua bán lại kiêu căng, quăng ngã một bình. Lúc này mới phát hiện, tựa hồ nơi này còn có không ít đặc biệt cất giấu. Xong. Lý Hán dở khóc dở cười, trong lòng nói, may là một phần chuyển đến trong không gian, không phải vậy. Nghĩ, vẫn có chút không bỏ, những này rượu ngon nhưng là có thể gặp không thể cầu, hơn nữa còn thả nhiều ngày như vậy. Thậm chí một phần còn tại không gian cất giấu qua. Đây chính là rượu ngon bên trong tuyệt phẩm. Nạ tạ lì thấy Lý Hán sắc mặt biến hóa, càng xem càng cao hứng. Ha ha ha, gia hỏa này thịt đau rồi. Nạ tạ lì, ta cảm thấy bệnh tình của ngươi có chút nhiều lần. Ta xem, như vậy đi, hôm nay bắt đầu một ngày dùng 3 chén thuốc. Lý Hán cắn răng nghiến lợi nói ra. Nạ tạ lì một cái sắc mặt liền biến rồi, lớn tiếng hét lên. Hán, ngươi việc công trả thù riêng. Ta liền báo, ngươi thế nào chứ? Lý Hán hử một tiếng. Ngươi, ta khóc cho ngươi xem. Nói xong, nạ tạ ly gào khóc, khóc lớn. Đừng. Được rồi, coi như ta xúi quậy. Lý Hán, bất đắc dĩ, thở dài. Nạ tạ ly đột nhiên ha cười ha ha. Ha ha ha. Bị lừa rồi, ta không phải là yêu khóc nhẹ tiểu quỷ đầu. Được rồi, quên đi. Lý Hán chân tâm cầm nha đầu bất đắc dĩ. Có người đến, chính ngươi chơi đi, muốn không đi tìm ma di ạ hoặc là bảo bảo chơi. Ma Di ạ cùng bảo bảo bồi tiếp du du cùng đi đầm nước rồi. Nạ tạ lì, liếc mắt. Ồ là meo meo tử cùng Michel đến rồi. Nạ tạ lì tỉ tỉ, Hán thúc thúc. Meo meo tử, Michel, hôm nay thật là xinh đẹp. Hi hi. Hai cái tiểu nhân, ăn mặc váy nhỏ, mang theo công chúa mũ, thập phần đẹp đẽ. Anderson, hoan nghênh. Huy Hán, còn có ta đây này. Liz, nhỏ giọng thầm thì, chàng không trông thấy mình. Đáng yêu tiểu lì tia. Lý Hán cười nói, ta là đại nhân, đại nhân. Lịch, kêu lên. Thúc thúc, Vẹn đỏ dạ tỷ tỷ đâu này? Mi sẽ kéo kéo Lý Hán vào áo, nhỏ giọng hỏi. Vẹn đỏ dạ tỷ tỷ đi đầm nước rồi, một hồi sẽ trở lại, vào đi thôi. Lý Hán cười, bắt chuyện Anderson cùng meo meo tử phụ thân, đi tới lầu nhỏ phòng khách. Hạ trang viên. Đương nhiên. Anderson cười nói. Hán, ta càng ngày càng yêu thích hạ trang viên mùi vị, thực sự là quá mỹ diệu. Anderson nói không sai, đây thật là tốt nhất bia lệnh người mê luyến. Michelle phụ thân, tán dương. Không sai. Mạp gì cùng mịt đi vào. Mạp gì thúc thúc, mịt. Lý Hán tiếp nhận mạp gì đưa tới tiểu lễ vật. Đương nhiên, mạp gì bình thường đều là rất uống ít rượu, đạo Do Thái, đối với tín ngưỡng, thập phần thành kính, đến một chén dưỡng sinh hạ trang viên, tựa hồ cũng không ở nơi này chút giáo quy bên trong. Mạp gì tiếp nhận bia, hỏi. Dô nàn còn không lại đây sao? Dô nàn thúc thúc, muốn chờ một chút lại đây. Lý Hán cười nói. Có vị khách nhân muốn tới. Mắt. Nghị viên mát. Đúng thế. Lý Hán cười nói. Nha, ngươi biết, lần này hạ nông trường thánh thủy sự kiện, mắt nhưng không nói gì, hay là, hắn là nghĩ đến hướng về hạ nông trường biểu thị chúc mừng. Hán, được rồi, ta thừa nhận, lần này, ta không có đứng ra, thượng đế, cũng không ai biết, ngươi hội gây ra động tĩnh lớn như vậy, bất quá ta đã chúc mừng ngươi, ngươi thành công. Mắt cùng dỗ nạn, cười, đi tới. Mắt, nhìn thấy, thật khiến cho người ta cao hứng, ngươi nhìn lên, làm vô cùng đầu. Cảm tạ, Anderson, của ta lão đầu. Mắt, cười cùng Anderson ôm ấp một cái. Đương nhiên, mạp gì không thể thiếu, Lý Hán, kém bối phận rồi. Mắt, cảm ơn ngươi có thể tới, một hồi nếm thử, ta làm kiểu Trung Quốc dê nướng thịt. Đương nhiên. Bất quá, ta nghĩ, ngươi biết, ta muốn nhất thấy cái gì. Đương nhiên, những hình này toàn bộ là thật sự, đây là ô hử sở vận phốc cờ, đã kiểm tra, là thiên nhiên hình thành, đây là thiên nhiên kỳ tích. Lý Hán nói ra. Không không, Hán, ta nghĩ nói, này là thần tích. Lộ dở cùng cờ rít trở về rồi. Thượng đế, các ngươi nhất định không nghĩ tới, quá thần kỳ, đó nhất định là thượng đế sáng tạo thần tích, quá tuyệt vời, ta nghĩ, không có so với này càng tốt rồi. Hán, chúc mừng ngươi, hạ nông trường nhất định sẽ trở thành toàn bộ Tây Bắc Bộ, thậm chí toàn bộ vùng phía Tây, được hoan nghênh nhất du lịch nông trường. Cờ rít, nói ra. Cảm tạ. Lý Hán cười cười. Mắt, hay là, chúng ta có thể tiết kiệm chút thời gian. Được rồi, Hán, ta nghĩ. Của ngươi đúng rồi, là thần dấu vết cụng ly. Cụng ly. Chương 1662, tôm hùm nhỏ náo nhiệt hội. Chỉ cần 10S có ngay một ca bạc chương 1682, tôm hùm nhỏ náo nhiệt hội. Lý Hán cùng Mát, Dô Nạn, phòng nghỉ ngơi hàn huyên một hồi, Mát hài lòng rời đi. Hán, ngươi không nên cho Mát lớn như vậy lời hứa. Dô Nạn thúc thúc, đừng lo lắng. Lý Hán cười nói. Theo lò sân dơ lên anh, Mát, hiện tại chỉ là châu nghị viên. Theo lò sần dơ lẹt em cũng sẽ không quan tâm một cái hẻo lánh châu châu nghị viên, bọn hắn tình nguyện phỏng vấn một vị bóng rổ minh tinh. Dô nản, nói ra. Dô nản, làm sao vậy? Ra cửa, dô nản, còn không quên, nói ra Lý Hán. Mạc gì, Hán, dĩ nhiên đáp ứng Mát, giúp hắn liên hệ theo lò sần dơ lẹt em, làm cái tiểu siêu thầm. Dô nản, nói xong, không ý toán giận đứa nhỏ này. Hán, ngươi làm sao sẽ đáp ứng hắn, cái này vô lý thỉnh cầu. Mạc gì, nhưng là biết, the lỏ sần giờ lệ anh, món tàn ạ, thậm chí rất nhiều năm không có ai trải qua the lỏ sần giờ lệ anh. Nhớ rõ lần trước, là 10 năm trước, một tên món tàn ạ châu, ra ngoài bóng chảy minh tinh, tựa hồ, rất sớm trước đó. Nay tiểu như cùng, ngươi để nhật báo đi làm một vị, thành thị nhỏ thị trưởng làm siêu tầm, ở Trung Quốc, chuyện này quả thật là kỳ tích. Món tàn ạ, thu được the lỏ sần giờ lệ anh siêu tầm, cũng có thể nói kỳ tích. The lỏ sần giờ lệ anh, Hán. Ngươi đáp ứng bọn hắn siêu tầm rồi, không phải nói, muốn chờ một chút sao. Nạ tạ lì lô thai ngược lại là linh. Hán, the lỏ sần giờ lẹt em định cho ngươi làm cái siêu tầm. Dô nàn cùng mạp gì, toàn bộ, khiếp sợ nhìn Lý Hán. Đúng, dô nàn thúc thúc, mạp gì thúc thúc, ta vừa định cùng các ngươi nói chuyện này. Lý Hán cười nói. Đây coi là bán cái nhân tình mát. Hán, này làm người kinh ngạc. Điệu ly, mấy cái, nói ra. Đây chính là the lỏ sần giờ lệ anh, thượng đế. Ta nghĩ, đời ta cũng không thể leo lên the lỏ sần giờ lệ anh, bất luận cái nào trang báo. Đừng như vậy, tuy rằng, ta cùng biểu lì cũng giống như thế, thế nhưng, ta nghĩ, lần sau, nói không chắc hắn sẽ mang theo chúng ta đồng thời sáng tạo một cái thần thoại, hay là, chúng ta hội đồng thời leo lên the lỏ sần giờ lệ anh trang đầu, hắn, thật sao? Cả đi lắc cười nói, không thành vấn đề. Lý Hán một mặt tự tin nói ra, giảm béo trại huấn luyện. Nếu như thành công, đừng nói The Los Angeles, thậm chí New York, Washington bột đều sẽ không là vấn đề. Quá tốt rồi. À, ở cùng Điễu Ly, hai người không có một điểm hoài nghi Lý Hán. Những người này, Hán, không phải thượng đế, nghĩ lên liền lên A. Nạ tạ lì biểu môi. Ta tin tưởng Hán, sẽ. Hạ Lệ cười nói. Hán, chưa bao giờ nói mạnh miệng. Ta cũng tin tưởng Hán. Xỉn thì ạ cười nói. Nạ tạ lì chớp chớp con mắt. Hơi kinh ngạc. Hán, có như vậy khiến người tin phục sao? Ba ba đều lợi hại nhất. Du du tiểu nhân, bưng đậu đỏ cắt nước đá bảo. Hạ Lệ a di, Xỉn thì ạ lão sư. Mời các ngươi ăn. Cảm tạ a, còn có bánh gì à? Ừ, bợ lẹ ta di làm nha, ăn rất ngon đấy. Du du, nói ra. Cảm ơn ngươi a. Uy đứa nhỏ tinh lịch. Tại sao không có của ta? Nạ tạ lì, bắt lấy, bưng tiểu khay, phải đi về tiểu nhân. Nạ tạ lì tỷ tỷ đều là người một nhà. Du du, nói ra. Người nhà. Nạ tạ lì nói thầm. Có ý gì? Mãi mãi đều nói, người nhà đều không nên khách khí. Du du, nói ra. Nạ tạ lì tỷ tỷ chính mình nắm. Thật sao? Nạ tạ lì, mang theo nghi hoặc, đi nhà bếp. Nạ tạ lì, vẹn đỏ dạ không phải nói, cho ngươi đưa một phần lớn sao, nhanh như vậy đã ăn xong. Bở lẹt cười hỏi. Tên nhóc lừa đảo, đừng cho ta nắm lấy. Nạ tạ lì vừa nghe, quay đầu lại liền muốn tìm được tiểu nhân. Tiểu nhân, sớm chạy mất tâm tử rồi. 5 cái tiểu nhân, 6 cái băng xa, 1 cái siêu cấp lớn. Hi hi nạ tạ lì tỷ tỷ đều tốt đần nha. Du du muội muội, nạ tạ lì tỷ tỷ phải biết, hội bắt được ngươi đánh cái mông nhỏ. Bảo bảo nói ra. Nắm bắt không tới. Du du tiểu đắc ý, nói ra. Ừ, du du tỷ tỷ đều lợi hại. Michel, 10.000 sùng bái du du đại nhân. Nhanh lên một chút ăn tươi, một hồi mãi mãi đều sắp tới, mãi mãi đều nói, tiểu hài tử không thể ăn thật nhiều băng băng. Du du, nói ra. Ừm. 5 cái tiểu nhân, mang theo trà trộn ăn 2 con tiểu hát gấu. Gấu nhỏ, mới vừa xứng mới con mắt, có chút choáng, đều là băng xa nhét vào trong lỗ mũi, đùa với mấy cái tiểu nhân cười khanh khách. Tốt, được ta tìm tới đi. Hoa, nạ tạ ly tỷ tỷ đến rồi. Vẹn đỏ dạ tỷ tỷ chạy mau. Michel. Ôm chặt lấy nạ tạ ly, meo meo tử vừa thấy, học mi xeo ôm lấy. Bảo bảo cùng ma di ạ cũng đi theo chạy qua ôm lấy, du du mắt to, chớp chớp. Đánh bại nạ tạ ly tỉ tỉ. Uy mấy người các ngươi tiểu thí hải, mau thả nhanh ta. Nạ tạ ly, không nghĩ tới, mấy cái tiểu nhân, lại đem tự mình ôm ở. Hoàn toàn không động được, lại sợ thương tổn được mấy tên tiểu tử, nạ tạ ly dở khóc dở cười. Nạ tạ ly tỉ tỉ tha thứ ta. Du du, dơ băng xa. Xin mời nạp tháp kéo tỷ tỷ ăn. Đây vốn chính là của ta. Nạ tạ lì, nói ra. Được rồi, tha thứ ngươi rồi. Ngéo tay. Du du giơ lên ngón tay út. Được được. Nạ tạ lì, tiểu quỷ đầu, ý đồ xấu cũng không ít. Hai người ước định cẩn thận, Michel mấy cái thả ra nạ tạ lì quả nhiên muốn đổi ý, bất quá, vừa thấy du du bên người hai con tiểu hát gấu, ô ô, gọi, nạ tạ lì hừ một tiếng. Ta đại nhân có đại lượng tha thứ ngươi cái tiểu thí hải. Nạ tạ lì tỉ tỉ tốt nhất rồi. Du du nho nhỏ đập cái ngựa. Nạ tạ lì hừ một tiếng, xoay người ra gian phòng nhỏ. Hi hi. Thắng lợi, Michel muội muội thật thông minh. Du du khen ngợi, Michel, Michel đều thật là cao hứng. Michel muội muội, nhanh lên một chút ăn tươi, vẹn đỏ dạ dẫn ngươi đi xem con thỏ nhỏ vũ đạo, còn có tiểu dương cao. Du du, nói ra. Ừm. Mấy cái tiểu nhân. Ăn xong hoa quả băng xa, tiểu xuất phát rồi, tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ được mệnh lệnh, không cho phép đi theo, con thỏ nhỏ cùng tiểu dương cao đều sợ hãi tiểu hắc gấu. Mấy cái tiểu nhân, đi nơi nào hả? Xem con thỏ nhỏ cùng tiểu dương cao. Đừng đua quá muộn, biết không? Lý Hán, sờ sờ du du cùng bảo bảo. Có mang thức ăn sao? Hoa quả, còn có cà rốt. Du du vô vô tiểu bao bao. Đi thôi. Mấy cái tiểu nhân kết bạn ra lầu nhỏ. Dọc theo đường nhỏ, đi con cừu nhỏ vòng. Lý Hán trở về quầy ba, bồi tiếp ở mấy cái, uống rượu. Bỡ lạ, đến rồi. Bỡ lạ nhìn lên càng ngày càng có khí thế rồi. Thật khiến cho người ta ước ao. Hạ Lệ. Nhỏ giọng nói ra. Đúng đấy. Xỉn thì ạ nói ra. Bỡ lạ, nơi này. Hai người cười phất tay. Xỉn thì ạ, Hạ Lệ, các ngươi đã tới. Bỡ lạ đối với Jennifer gật gật đầu. Zna, có như lạ. Mày y, án tạ đều là một ngày thấy đến mấy lần, gật gật đầu, ngồi xuống. Rượu. Vẫn là cà phê, hoặc là nước trái cây. Cảm tạ, ta tự mình tới. Xin thi ạ đối với Lý Hán nói cảm ơn. Hán, theo lò sần giờ lẹt em bên kia đã đáp ứng sẽ đối với Matt làm một lần ngắn gọn siêu tầm. Bất quá bọn hắn hy vọng, theo lò sần giờ lẹt em, có thể trước tiên nhìn thấy đầm nước bộ mặt thật. Hơn nữa, bọn hắn muốn thánh thủy, làm một lần dây dài đưa tin. Không thành vấn đề. Đây là chuyện tốt ta. Lý Hán cười nói. Thánh thủy hiệu quả, ta có lòng tin. Hán, thánh thủy, danh tự. Phải hay không đổi một cái, ta cảm thấy hà nước, càng tốt hơn một chút. Bỡ là nói ra. Cái này, ta suy nghĩ. Thánh thủy tên tuổi lớn, dựa vào dịch sật chịu khổ đổ tại cây bên trong mọc ra, như vậy thần tích. Kỳ tích, khai hỏa hà nước tên tuổi, tựa hồ cũng không tệ. Phải biết, thánh thủy, tuy rằng tên tuổi lớn, nhưng đồ chơi này, lên không được cỡ lớn siêu thị đại lý, một ít đẳng cấp cao nơi, thánh thủy, cái này có chút, thái tông giáo. Hán, bỡ lạ, nói có chút đạo lý. Jennifer, nói ra, thánh thủy hội có rất nhiều hạn chế. Lý Hán cười khổ. Chuyện này, ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút, ngươi biết, đầm nước nước suối số lượng cũng không hề tưởng tượng nhiều lắm. Jennifer nhíu nhíu mày. Nếu như số lượng không nhiều lời nói, thánh thủy, càng thích hợp chút. Bỡ lạ gật đầu, vốn là, căn cứ vào lượng nước, hiện tại Lý Hán vừa nói như thế. Những nơi khác nước suối, chẳng lẽ không được sao? Không không, nơi này nước suối cùng những nơi khác không giống. Lý Hán nói ra. Lẽ nào, thực sự là thượng đế ban ân? Đừng nói, vợ là nghĩ như vậy, cái khác nữ hải, này cũng không kém nhiều lắm. Lời nói như vậy, không có so với thánh thủy thích hợp hơn rồi. Linh Na nói ra. Số lượng ít, thần bí chút, đối nông trường càng có lợi hơn. Mai Ý nói ra. Vợ lạ, hay là ngươi nên suy nghĩ chút biện pháp, hạn chế du khách tùy ý đòi lấy nước suối. Vợ lạ gật gật đầu. Ta sẽ làm cái phương án. A a, đừng nói chuyện công tác rồi. Vừa vặn, có người đưa tới một cái dương long hà, mọi người một hồi nếm thử. Lý Hán, cười nói. Tôm hùm nhỏ cùng một đại thùng, bột ớt toàn bộ ngược lại to lớn cơm trong dương, mở nấu, các loại đồ gia vị, một bao bao được ném vào đi. Hơn 100 cân long hà, xuất nổi, tình cảnh rất đồ sộ. Và, nghe mùi vị thật không tệ. Mau đưa chậu lấy tới. To lớn chậu, phóng tới trên giá, đẩy lại đây. Lý Hán cùng bác ở, Điệu Ly, ba người, dùng đại sản tử, cái đĩa đi ra. Muốn nói, Lanh Thiên, ăn cay vẫn đúng là quá ẩn, gia đình tụ hội, không sai bằng hữu, nếu không nông trường công nhân, không cần khách khí. Mọi người, ăn trước. Lý Hán mở ra để đó dê lò nướng bên trong, bôi đổ gia vị, đây đã là lần thứ hai. Hoa, thật nhiều con tôm nhỏ. Du du mấy cái tiểu nhân, chính đổi tới Long Hà xuất nổi, liều lĩnh nóng rát hương vị. Vẹn đỏ ra. Tiểu hài tử cũng không thể ăn cay như vậy đồ vật. Du du không sợ cay. Tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ. Bảo bảo tỉ tỉ, nắm chiếc lọ. Ồ, tiểu quỷ đầu, tại sao lại chạy? À, ở đám người này ăn tôm hùm nhỏ, dĩ nhiên không nên tôm cái kìm. Lần này nhưng làm du du mấy cái tiểu nhân sướng đến phát rồi rồi, từng cái ôm đại lọ thủy tinh tử, từng cái không sảnh nhét long hà cái kìm. Vật này, ăn được. Ăn rất ngon đấy. Du du cộp cộp miệng nhỏ, đắc ý nói ra. Thật sự, cứng như vậy à? Nạ tạ ly, dùng răng răng khẽ cắn, suýt chút nữa không đem răng hàm vỡ rơi mất. Tên nhóc lừa đảo, lại gạt ta. Nạ tạ ly, còn tưởng rằng du du tiểu nhân lừa nàng đây này. Du du không có lừa người. Du du tiểu nhân, nói ra. Nạ tạ ly tỉ tỉ, ngươi chờ một chút, du du đi lấy công cụ ăn. Du du tiểu nhân, nhanh chóng chạy vào lầu nhỏ, cầm cái hộp nhỏ chạy trở về. Ồ, đây là cái gì? Cua tam cái. Du du, đắc ý nói ra, từng kiện công cụ bày thả ra. Trước 1663, Long Hà cái kìm ke huy đi hệ tờ. Chỉ cần 10S có ngay một ca bạc trương 1683, Long Hà cái kìm kẻ hủy diệt. Nạ tạ lì tỉ tỉ, như vậy nha, đập ra. Du du trái tay cầm chú y nhỏ tử, tay phải nắm bắt tôm cái kìm, kẹt kẹt, đập ra. Màu trắng kìm thịt, lộ ra, từng khối dường như tiểu đao mảnh xây cùng nhau. Ồ! Thật sự có thì ta. Nạ tạ ly, bình thường, vẫn đúng là không chú ý, tôm cái kìm. Nước Mỹ bên này ăn tôm hùm nhỏ, thêm quả ớt, nhiều thanh bóng, nhưng ít có kẻn kẹt cắn rách cái kìm ăn. Về phần công cụ, đừng nói giỡn, ăn Long Hà còn có công cụ sao. Nạ tạ ly tỉ tỉ, ngươi ăn đi, ăn rất ngon đấy. Du du tôm thịt lựa đi ra đưa cho nạ tạ ly. Nạ tạ ly tiếp nhận, có chút do dự, thấy tiểu nhân đắc ý gõ mở thứ hai cái kìm, miệng nhỏ cộp cộp, ăn khỏi nói nhiều mỹ vị. Lẽ nào, ăn ngon thật à? Nạ Tạ Lì thưởng thức, quả nhiên, hương vị không sai, thịt so sánh Long Hà những bộ phận khác thịt, muốn thực thành nhiều lắm, có một phen đặc biệt mùi vị. Hoa, ăn ngon đi. Không tệ, không tệ. Nạ Tạ Lì rất là tự nguyện gia nhập, 5 người thu tôm cái kìm tổ hợp, cấu thành 6 người tổ. Nạ Tạ Lì, làm sao ngươi cũng phải cái này? Mai Y bị làm sửng sốt một chút, mấy cái tiểu nhân, từng cái Long Hà không nên gọng kìm lớn đưa hết cho tách ra đi rồi. Cái kìm thì tan rất ngon đấy, Mai Y tỉ tỉ. Du Du, tiểu nhân, lại bắt đầu. Du Du muội muội, Bảo Bảo đều muốn nói, biết nhiều người, chính mình sẽ không tôm cái kìm. Bất quá tiểu Du Du, có thể không nghĩ như vậy, nơi này đều tốt nhiều cái kìm đây, tiểu nhân còn có chút món ăn bán lẻ làm. Cái kìm thịt ngon ăn. Ừ. Du Du, nói xong. Nên một cái đưa cho Mại ỉ. Cũng thực không tồi. Mấy tên tiểu tử các ngươi làm cái gì đấy? Mạc gì ra ra? Du Du, lễ phép kêu lên. Vẹn đỏ ra nện tôm cái kìm, mịt ca ca, ngươi muốn đồng thời sao? Cái kìm. Cái này cũng có thể ăn. Ăn rất ngon đấy. Thật đúng là a. Nghĩ đến là cái kìm là trứng tôm lượng vận động nhiều nhất địa phương. Mạc gì cùng mịt. Thưởng qua tôm cái kìm vị thịt đạo sau, mịt cũng gia nhập. Trong lúc nhất thời, tôm cái kìm thu thập tiểu tổ nhân số lần nữa tăng cường, từ từ đội ngũ đã đến. 10 người, Du Du tiểu nhân, lúc này mới phát hiện, đại bình đều phải không chứa đầy rồi. Tiểu nhân lập tức quay đầu, bắt đầu cướp giật tôm cái kìm. Thật vất vả tràn đầy, tiểu nhân, nghỉ ngơi một chút, được Nạ Tạ Lì lén lút trộm đi tốt một cái, nhưng làm tiểu nhân, tức giận. Mắt lệ vông vông. Không sao, nơi này còn có thật nhiều Long Hà. Ngày mai ba ba lại nấu. Lý Hán cười an ủi. Ừ, không mang theo Nạ Tạ Lì tỷ tỷ phân. Du Du, sắt lau nước mắt, nói ra. Được, không mang theo Nạ Tạ Lì tỷ tỷ phân, đưa hết cho Du Du. Lý Hán cười, xoa một chút Du Du khuôn mặt nhỏ. Đi rửa rửa mặt, đã thành tiểu hoa miêu. Ừ. Ba ba giúp Du Du nhìn mình. Du Du, tiểu nhân, đi hai bước không yên lòng, trở về. Yên tâm đi. Lý Hán cười. Cạo cạo tiểu lỗ mũi người. Tiểu nhân, sôi nổi đi rửa mặt, Nạ Tạ Lì, cười hắc hắc tập hợp lại đây. Hán, vẹn đỏ dạ không sao rồi. Không sao rồi. Lý Hán dở khóc dở cười. Ngươi làm sao thích thu thập tôm cái kìm rồi. Ta thử một chút, cảm giác mùi vị thật không tệ. Nạ Tạ Lì cười nói. Hán, ta lấy thêm điểm, có thể chứ. Đừng, Du Du vừa vặn nhưng là, ra giấu một cái, nếu như thiếu, một hồi còn tìm ta náo đây này. Lý Hán. Cảm giác bình, vơ tới phía sau. Hẹp hỏi. Nạ Tạ Lì hừ một tiếng, dự định rời đi mục tiêu, Bảo Bảo tiểu nhân cùng Michelle, Maji ạ tiểu nhân, meo meo tử nhìn lên so với Du Du dễ dàng hơn lửa gạt tới tay. Bất quá, Nạ Tạ Lì rõ ràng coi thường mấy tên tiểu quỷ, chờ một vòng xuống, Nạ Tạ Lì phát hiện không đúng, của mình bình cái càng đừng nói nhiều, tựa hồ còn thiếu. Bị lừa rồi. Du Du muội muội, Nạ Tạ Lì tỉ tỉ có tức giận hay không? Du Du đều rất tức giận. Du Du, đếm xem, cái kìm phóng tới chính mình bình bên trong. Quả nhiên là các ngươi tiểu quỷ đầu, đừng chạy. Nạ Tạ Lì quát to một tiếng. Mấy cái tiểu nhân, hoa hoa, ôm bình, chạy mau. Tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, mấy cái gấu con được Du Du, lưu lại ngăn cản Nạ Tạ Lì. Nạ Tạ Lì đừng làm rộn, dê nướng thịt ngon nha. Thật sao? Nạ Tạ Lì, vừa nghe dê nướng nguyên con được rồi. Trước tiên bỏ qua cho bọn ngươi mấy tên tiểu quỷ đầu. Dê nướng thịt. Mấy cái tiểu nhân cũng nghe được. Du Du muội muội, chúng ta đi thả bình. Ừm. Muốn ẩn núp đi, không thể cho Nạ Tạ Lì tỉ tỉ phát hiện. Giấu nơi nào? Du Du mắt to trâu loanh quanh một vòng. Cắp mô đan cà cà giá sách. Ừm. Mấy cái tiểu nhân, len lén tiến vào cắp mô đan gian phòng. Chỉ là, cắp mô đan, cũng không hề ra ngoài rất lâu, này sẽ đã trở về, đang nghiên cứu truyền thông lữ hành con đường, thấy năm cái tiểu nhân, rón rén đi vào, liếc mắt. Du Du vừa nhìn, các mô đan ca ca đều ở nhà, tiểu nhân hì hì cười. Các mô đan ca ca. Các ngươi, làm cái gì? Các mô đan, thấy Du Du tiểu nhân, cười quá ân cần, có chút ít phòng bị hỏi. Không có gì. Vẹn đỏ dạ bình phóng nhất hạ. Du Du nói ra. Các mô đan, thấy năm cái bé gái, chứa đầy tôm cái kìm bình phóng tới chính mình trên giá sách, mỹ mắt thẳng có rút. Không có chuyện gì khác. Ừm. Các mô đan, tung một cái. Các mô đan ca ca. Vẹn đỏ dạ mời ngươi ăn ăn ngon dê nướng thịt nha. A, không, không cần. Cắp mô đan, mới vừa muốn cự tuyệt, Du Du mấy cái đã chạy đi qua lôi kéo cắp mô đan bất đắc dĩ. Được rồi, thả ra, chính ta đi. Ừm. Mấy cái tiểu nhân, đi tới bên ngoài, lò nướng bên này đã vây quanh hơn 10 người rồi. Hào hủa tờn ra ra. Kem ra ra, Henry ra ra, đòi ổ ra ra, bụt kệ ra ra. Du du như một làn khói chạy tới. Là vẹn đỏ ra. Thật ngoan. Ngả bá đặc đại thúc thúc. Vẹn đỏ ra, ngươi làm sao gọi ngả bá đặc thúc thúc ca, nên gọi ra ra. Henry cười nói. Không, không, Henry, ta cũng không có giả như vậy. Ngả bá đặc cười nói. Ừ, ngả bá đặc thúc thúc đều tốt xoái. Du du. Khoa tay ngón tay cái. Cái kia ra ra đâu này? Henry cười, đùa giỡn hỏi tiểu nhân. Du du ngắm lại, khoa tay ngón tay cái. Henry ra ra đều cưới ngựa lợi hại nhất. Na Hưu đốn ra ra đâu này? Henry, cố ý khó xử du du tiểu nhân. Hào vừa tờn ra ra thịt nướng đều tốt ăn. Du du ngắm lại. Đâm đâm cằm nhỏ, nói ra. Ha ha ha, vẹn đỏ dạ thật thông minh. Vậy ngươi nói một chút kem ra ra cùng đậu ra ra đâu này? Henry, cười nói. Du du chớp chớp mắt to, ngâm lại. Kem ra ra đuổi bỏ hảo lợi hại. Đòi ổ ra ra, roi lợi hại. Coi như ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Henry cười nói. Các ra ra tiễn ngươi một phần lễ vật. Lễ vật. Quả nhiên du du càng thêm hưng phấn. Đây là dùng đầu hiệu cốt làm thành trang sức phẩm. Henry cười nói. Còn có đầu hiệu dây chuyền cùng vòng tay. Hoa, thật là đẹp. Du du hoan hô một tiếng, bên cạnh tiểu bảo bảo xẹp xẹp miệng nhỏ. Bảo bảo cũng có. Có thật không? Đương nhiên. Hai cái tiểu nhân cao hứng, du du cùng bảo bảo, không có toàn bộ cầm, phân ra cho Michel, Maria, meo meo tử, mít cùng không tình nguyện cắp mổ đan cũng bị treo lên một chuỗi lộc xương dây chuyền. Nạ tạ lì mấy nữ nhân hài thấy. Đẹp đẽ, chạy tới, dùng cái gì thay đổi mấy cái tiểu nhân mấy sâu. Hán, ngươi vật kỷ niệm điếm, nhiều thả chút loại này lộc cốt vật kỷ niệm A. Lộc cốt vật kỷ niệm, này ngược lại là ý kiến hay. Lý Hán cười nói. Đuổi rõ ràng, ta mở nuôi lộc tràng. Được rồi, đĩa chuẩn bị kỹ càng, dê nướng nguyên con muốn ra lò. Lý Hán, lớn tiếng kêu lên. À, ở. Điệu ly, cả đi lắc, toàn bộ chạy tới hỗ trợ. Lên. Bốn người kêu to, một con dê to béo ra lò rồi. Thơm quá vị. Dê nướng nguyên con kinh ngạc. Có cần hay không phối liệu ăn, đều miệng đầy hương vị. Phải biết, toàn bộ dê nướng nguyên con dùng không ít vật liệu xứng. Đặc biệt là không gian đổ gia vị cùng nước không gian. Mùi vị không tốt, đó mới là lạ đây này. Lại tăng thêm Lý Hán dê nướng nguyên con kỹ thuật là càng ngày càng tốt. Mọi người ăn hận không thể nuốt vào xương, mấy cái tiểu nhân càng là ăn miệng đầy đầy mặt dầu mỡ. Này là làm sao làm? Nãi nãi, dê nướng nguyên con. Được được được, thả bên cạnh, nãi nãi tắm cho ngươi một chút mặt, đã thành tiểu hoa miêu. Trương Tù Anh, tiếp nhận đĩa, cười để qua một bên, cầm khăn mặt giúp đỡ tiểu nhân xoa một chút. Ừm. Du Du ngoan ngoãn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ. Sắt lau khô ráo, tiểu nhân, Trương Tú Anh cười cười. Nhiều như vậy được, bảo bảo các ngươi đều lại đây, bà ngoại giúp ngươi tốt nhất xoa một chút. Nãi nãi, ăn trước dê nướng thịt. Du Du lôi kéo Trương Tú Anh tay, lung lay. Được được được. Bà ngoại, đều ăn rất ngon đấy. Thật sao? Trương Tú Anh cười cười, nếm thử. Ừm, mùi vị là rất tốt, hứa đại muội tử, ngươi nếm thử. Bảo bảo nơi này có mang. Bảo bảo dơ đĩa đưa cho hứa nãi nãi. Ừm. Ăn ngon thật. Mấy cái tiểu nhân, vây quanh, nhìn Trương Tú Anh cùng hứa A-di ăn cao hứng, cũng cao hứng theo. Lý Hán tại lầu nhỏ mở ra dê nướng nguyên con, Long Hà Party, giảm béo người tình nguyện bên này, 5 tên phóng viên, cộng thêm 2 tên thương mại gián điệp tất cả đều nhận được điện thoại. Vài tên phóng viên, nhận được điện thoại, toàn bộ một cái ý tứ, hỏi tham gia bức ảnh, xuất xứ, cuối cùng có thể làm được điểm bức ảnh trở về, tốt nhất Thánh Thủy làm chút trở về. Phải biết, này mấy nhà truyền thông, không lớn lắm. Bằng không không sẽ cùng hạ nồng trưởng, đến như vậy vừa ra, cực kỳ thưa thất danh lạch, đối với những thứ này truyền thông tới nói, hy vọng nhỏ bé không đáng kể. Tòa soạn báo bên này, lúc này mới nhớ tới hạ trong nông trường còn có người của mình. Ken đi ra, như thế nào nghe được sao? Tại tiểu trạm xe lửa khối này phương hướng, cụ thể, nghe nói, chỉ có nội bộ nhân viên biết. Ken đi ra nói ra, hán, người này, chẳng trách, bình tĩnh như thế, không nghĩ tới, vận khí tốt như vậy. Eo lần nói ra, không phải là, thượng đế đều tại phù hộ hắn, thật là khiến người ghen tị. Đúng rồi, ta vừa vặn hỏi thăm tin tức, không biết thật giả. Candy ra nhỏ giọng nói. Candy ra, đừng nói mau, tin tức gì. Ta vừa vặn nghe nói, ngày mai The Lò Sần Giờ Lẹt Em Ký giả hội đến hạ nông trường, làm một lần siêu tầm. Candy ra nói ra. Cái gì, theo lò sần dơ lẹ anh, đừng nói giỡn, như vậy tại toàn Mỹ đều có được không tầm thường sức ảnh hưởng khổng lồ tòa soạn báo truyền thông, hội quan tâm món tạ nạ, càng đừng nói hạ nông trường, này góc vắng vẻ. Ken đi ra, ngươi tin tức này từ đâu tới? Đúng vậy a, đừng nói công nhân nói lung tung. Hạ nông trường nữ kinh lý, bối kéo các ngươi đều biết chứ. Nàng nói, điều này sao có thể? Kéo lần, họ tờn, hạ ác, toàn bộ sửng sốt, mặt mặt nhìn nhau, vợ lạ là ai, hạ nông trường du lịch ngành lao đại. Không phải là thật sao? Mấy cái hầu như hai miệng cùng hỏi, lẫn nhau nhìn xem. Trước 1664, theo lỏ sần giờ lẹt em tới chơi náo động. Chỉ cần 10S có ngay một ca bạc gờ tờ, trước 1684, theo lỏ sần giờ lẹt em tới chơi náo động. Lẽ nào đây là sự thực? Theo lỏ sần giờ lẹt em, lẽ nào bởi vì vài tấm hình? Kéo lần có chút không dám tin tưởng. Bức ảnh, không sai, nhất định là, cái kia vài tấm hình, không nghĩ tới có lớn như vậy ma lực. Chúng ta nhất định phải đạt được đầm nước tư liệu, tốt nhất bức ảnh. Hạ ạt nói ra. Hạ ạt nói không sai. Họ tờn, liếm liếm có chút mùi khô khốc. Theo lỏ sần dơ lẹt em đều truy đuổi tin tức, thượng đế, xuất hiện tại cơ hội này dĩ nhiên bày ra nhóm người mình trước mắt, chuyện này quả thật, cơ hội trời cho a. Có muốn hay không cho tòa soạn báo gọi điện thoại? Candy ra nói. Đương nhiên, như vậy tòa soạn báo hội càng trọng thị chuyện này, chúng ta đạt được liền càng nhiều. Kéo lần nói ra. Cái gì, theo lỏ sần dơ lẹt em ngày mai muốn tới can em mở sở ta chấn nhỏ, phỏng vấn hán. Chấn nhỏ phóng viên vòng tròn rất nhanh, được tin tức này khiếp sợ, trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này, không phải là hạ nông trường cố ý thả ra bom khói chứ. Hạ nông trường quan đứng đổi mới, mau nhìn. Đổi mới. Quán ba một cái liền trống, từng cái toàn bộ chạy về, ít phỏng vấn xe. Thế nào lại là vị này, đây chính là theo lỏ sần dơ lẹt em nổi tiếng phóng viên. Theo lỏ sần dơ lẹt em. Coi trọng như vậy hạ nông trường. Không thể đi, mau nhìn xem dù ly á mặt phổ. Hoặc là đầy đặc, nhìn xem có tin tức hay không. Đông đảo phóng viên, tựa hồ cũng không muốn tin tưởng. Không thể tin được. Chờ, nhìn thấy dù ly á quan tâm hạ nông trường, tất cả đều trợn tròn mắt. Đây là sự thực. Khó mà tin nổi. Thượng đế, cái kia vài tấm hình ngược lại là cái gì? Danh ngạch, nhất định phải cờ âm được danh ngạch, này nhất định là có thể náo động toàn Mỹ tin tức. Nhất định phải trước tiên bắt được. Thượng đế, đây là cơ hội tốt. Một đám ký giả toàn bộ hưng phấn. Có thể hấp dẫn theo lỏ sần giờ lẹ anh, đuổi theo lại đây. Huyền giới cánh cửa làm siêu tầm tin tức, nhất định nhỏ không được chạy đi đâu. Cái gì, chú biên, ta hiện tại vừa định nằm ngủ. Bà gồ. Hoán trách. Bà gồ. Ngươi nên nhìn xem hạ nông trưởng quan công bố tin tức. Quá không thể tưởng tượng nổi. Chú biên, nhận được tin tức thời điểm, hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Thẳng đến xác nhận tin tức. Nay không vội vội vàng vàng cho bà gỗ gọi điện thoại, cuối cùng hiện tại liền đi qua, nhất định phải trước tiên bắt được tin tức. Xin lỗi, hiện tại thật sự quá muộn. Lại nói. Hán, nói chính là ngày mai danh lạch. Bà gỗ. Từ chối nói ra. Bà gỗ, ngươi biết, đó là một cái khiến the lỏ sần giờ lẹt em đều truy đuổi tin tức. Thượng đế, nếu ai trước tiên, giải thích bức ảnh ý nghĩa, ta nghĩ vậy nhất định có thể náo động toàn bộ nước Mỹ vùng phía Tây. Chủ biên khuyên. Chuyện giống vậy, phát sinh ở John cùng bệ vợ lì trên người, hai người, trong lòng rất khó chịu, sáng sớm hôm nay ngươi còn vũng hố sai người ra, hiện tại có ba ba chạy đi, còn muốn trộm tin tức của người khác. Việc này, ba người, nhưng không muốn làm, không phải vậy, mấy ngày trước nên đi hạ nông trường. Xin lỗi, chủ biên, ta nghĩ, ta thật sự cần nghỉ ngơi rồi. Đáng chết. Mấy vị chủ biên, bất đắc dĩ, phải biết, ba người, địa vị không tính nhẹ, đặc biệt là, lần này việc. Hạ nông trường duy trì hài lòng quan hệ, còn muốn dựa vào, bọn hắn. Khốn nạn, khốn nạn. Gấu xám đứng, chủ biên, quả thực muốn giết John, tên khốn kiếp này. Bệ vợ lì bên này khá dễ nói chuyện, đệ tờ, coi như không tệ. Bệ vợ lì, ngươi nhất định phải cùng hắn, nói rõ ràng, hắn sẽ hiểu, chúng ta nỗi khổ tâm trong lòng. Tốt, bụt. Bệ vợ lì, qua loa gật gật đầu. Ba người, lề mà lề mề, cuối cùng cũng coi như đợi được ngày thứ hai, sáng sớm. Đứng cùng ra đi ô người sẽ chờ ở ngoài cửa rồi. Những người này, thật đúng là tích cực. Muốn nói, hán, cũng thật là lợi hại. Bệ vợ lì nói ra. Nếu như ta có thể cùng rũ lì á, tâm sự là tốt rồi. Bệ vợ lì, hay là ngươi hội có cơ hội? John cười nói. Không sai. Bệ vợ lì vừa nghĩ tới, rũ lì á phỏng vấn lì hán, hay là, thật có cơ hội. Huyền giới cánh cửa. Ba người thư giãn thích gì nói chuyện thiếm, thảo luận sáng sớm ăn chút gì. Nơi nào cà phê hương vị không sai thời điểm. Can em mở sờ ta chấn nhỏ, hơn 50 gia lai tự mòn tạ nạ cùng chung quanh châu huyện ký giả truyền thông. Tụ tập cùng một chỗ, 20 tên tả hữu mòn tạ nạ phóng viên, lúc này hoàn toàn bị ngoại lai phóng viên đè danh tiếng. Tại những phóng viên này trong, có một vị, thật hưởng dụng luật phòng ăn cơm kiểu Tây, mỹ vị sớm một chút. Anita, lúc này, trong lòng, kỳ thực cũng không bình tĩnh, phải biết, Liêu Thanh tại tình huống đó chống đỡ Lý Hán, tổng bộ đều kinh động. Thậm chí có đồn đại nói, Liêu Thanh muốn rời đi bở gì đồn tờ báo buổi sáng, chủ biên vị trí. Anita, ngày hôm qua nhưng là thật sự lo lắng đề phòng, văn phòng bầu không khí, thập phần quỷ dị, không nghĩ tới một ngày, hoàn toàn đại xoay ngược lại. Liêu Thanh không chỉ thu được tổng bộ ngợi khen, còn thăng lên nửa cấp. Anita, đi theo nước lên thì thuyền lên, hưởng thụ phó chủ biên đãi ngộ. Anita lúc đó nhìn văn phòng mọi người ánh mắt hâm mộ, cười đặc biệt cao hứng. Hắn cùng chủ biên đến cùng quan hệ gì? Không muốn, lần này nhất định phải trước tiên đạt được muốn tin tức. Anita, nói ra, ta cũng không muốn được những tên kia sau lưng nói, ta tới gần định bợ chủ biên đạt được thủ tịch phóng viên vị trí. Anita đứng dậy, tuy rằng động tĩnh không lớn, nhưng là, mọi người một mực quan tâm Anita. Nữ nhân này thật đúng là may mắn. Không, bợ gì đồn tờ báo buổi sáng, đây chính là đánh cược tới, gấu xám, hôi lang hai nhà đứng cùng biểu lần đài truyền hình, đó mới là vật khí. Này ngược lại là, thật có chút không cam lòng, dựa vào cái gì? Không sai, gấu xám đứng cùng hôi lang đứng, nên lấy ra cái kia hai cái danh lệch. Nhưng là, đây chính là Hạ Nông Trường thả ra lời nói. Hạ Nông Trường tuy rằng, nói danh lệch cho hai nhà, cũng không nói, không thể chuyển cho người khác ca. Nói không sai. Bà gỗ cùng John, còn chưa tới đây, việc này đã náo loạn lên, đứng chủ biên nhận được điện thoại, tức giận quả thực muốn giết người tâm đều đã có. Đám hôn đảng kia, dĩ nhiên muốn cướp chúng ta danh lệch. Mơ háo. Chỉ là được hơn 20 gia truyền thông. Liên hợp lại, cộng thêm ái hẹ đạ châu mấy cái châu truyền thông đồng thời tạo áp lực. Gấu xám cùng hôi lang đứng, hai nhà đứng thật là có chút không chịu nổi. Về phần biểu lần đài truyền hình. Cái này món tạ nạ truyền thông bá chủ, cũng sẽ không để ý tới, những này tiểu truyền thông. Chủ biên, đừng quên, đây là Hạ Nông Trường, cho chúng ta, nếu như ngươi chuyển giao cho người khác. Chẳng lẽ không sợ gây nên Hạ Nông Trường phẫn nộ? John, các ngươi có thể dùng tư nhân thân phận đi vào Hạ Nông Trường, danh ngạch này. Có thể đổi lấy, toàn bộ món tạ nạ truyền thông hữu nghị. Gấu xám đứng, chủ biên, nói ra. John, hoàn toàn bị chủ biên ngây thơ ý nghĩ cho cười. Chủ biên, ngươi làm như vậy, hay là, toàn bộ món tạ nạ truyền thông đều tiến không đi được Hạ Nông Trường, ngươi không biết Hán tính khí. Điều này sao có thể? Đây chính là Hán. John nói ra. Đáng chết, vậy phải làm sao bây giờ? Gấu xám chủ biên, vội vã đầu đầy là Hán, nếu như bởi vì chuyển tặng danh lệch, dẫn đến toàn bộ truyền thông toàn bộ cũng không vào được. Gấu xám đứng nhất định sẽ trở thành đông đảo truyền thông kẻ thù. Nếu như không chuyển, gấu xám đứng. Tình cảnh không tốt được nơi nào đi. Đáng chết. Cuối cùng gấu xám cùng hôi lang lần nữa liên hợp lại, đồng thời đối kháng, truyền thống truyền thông. Hai tên khốn kiếp này. Can em mở sơ ta, bên này, nhận được tin tức, một đám phóng viên, nghiến răng nghiến lợi. John cùng bà gồ, hai người liếc mắt nhìn nhau cười khổ. Ai? Hai người bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hôi lang cùng gấu xám đứng, tuy rằng phát triển không sai, nhưng địa vị so với biểu lần đài truyền hình, kém quá nhiều, biểu lần TV danh lệch. Không có một người dám đoạn. Thậm chí, Lý Hán không biếu tặng, biểu lần đài truyền hình nhất định có thể bắt được một cái này cũng là mọi người, lựa chọn lãng quên biểu lần TV nguyên nhân. Đông đảo phóng viên, vì cuối cùng mấy cái danh ngạch, minh tranh ám đấu thời điểm, Hạ Nông Trường, vô cùng bình tĩnh. Hán, xác định, hai ngày nay không tiếp đại du khách. Bỡ lạ, hỏi. Không sai, vừa vặn thừa dịp hai ngày nay tu sửa một cái. Lý Hán nói ra, mọi người lại thả hai ngày nghỉ. Xem như là bồi thường lễ Giáng sinh kỳ nghỉ cùng năm mới kỳ nghỉ. Quá tuyệt vời. Bỡ là phía sau mấy cái tiểu trợ lý, hưng phấn năm năm đấm, nhỏ giọng kêu lên. Được rồi, Hán, ta nghĩ mọi người nhất định rất tình nguyện như vậy. Bỡ là cười nói. Bất quá, nói cho mọi người, nhưng đừng chậm trễ hậu thiên công tác, khi đó lượng công việc cũng không quá ung dung, hơn nữa có thể phải một quãng thời gian rất dài, muốn khổ cực chút. Lý Hán nói ra. Ta biết. Bỡ là nói ra. Dù lì á, lại có một giờ là đến, Hán, ngươi muốn hay không chuẩn bị một chút? Ta, không, ta nghĩ, của ta trạng thái rất tốt. Lý Hán nói ra. Ồ, Tom, tựa hồ có chuyện tìm ngươi. Bỡ lạ, ngươi trước mau lên. Lý Hán đối với Tom gật gật đầu, trở về lầu nhỏ. Làm sao vậy? Bụt, tối ngày hôm qua chúng ta bắt được mấy người. Tom nói ra. Người, phóng viên. Lý Hàn trước tiên nghĩ đến họa phạ dạ gì, như vậy đám ký giả thể. Là phóng viên, bất quá, bụt, ngươi nhất định không nghĩ tới là nơi nào. Tom nói ra, giảm béo người tình nguyện trong doanh địa Ken đi ra, kẹo lần, hạ ạt mấy người. Tại sao là bọn hắn? Lý Hán còn tưởng rằng bên ngoài đi vào, không nghĩ tới, chính mình trong nông trường bộ. Hỏi sao? Ấn lại mấy người ý tứ, là dự định đi đầm nước. Ngày hôm qua the lỏ sần giờ lẹt em muốn tới hạ nông trường phỏng vấn tin tức một khi truyền ra, lập tức gây nên đông đảo truyền thông quan tâm. Phải biết món tạ nạ nhỏ như vậy địa phương, bao nhiêu năm không có đại tin tức. Tom, nói ra. Những người này nhìn ra, lần này tới tìm hiểu cùng bức ảnh có quan hệ. Lý Hán hỏi. Đúng, bút, những người này, rất là thông minh, hơn nữa cùng các loại tòa soạn báo, đài truyền hình đều có liên hệ. Tom nói ra. Đúng rồi, không chỉ như thế, ngày hôm qua Âu Henry cùng bái nạp mỗ tựa hồ thăm ra, bất quá, nhìn thấy éo lần mấy người bị bắt, hai người này, rất nhanh thoát thân. Trở về ký túc xá. Bụt, cần chúng ta? Không cần. Lý Hán cười cười. Không nghĩ tới, hai người này cũng đúc kết đi vào. Kéo lần, Ken đi ra, này đám ký giả muốn lấy được tin tức, làm những này không gì đáng trách, ngược lại là cái kia hai tên ra hỏa, tại sao cũng muốn đi, thật là khiến người nghĩ mãi không thông rồi. Lẽ nào muốn trộm lấy thánh thủy đưa đi? Lý Hán xoa xoa giữa hai lông mày. Tom, hai người này, không thể nhỏ xem, nói cho cổ nọ nhìn kỹ chút. Không thành vấn đề, bụt, hai người này tuy rằng rất cảnh giác, bất quá, tại hạ nông trường, sớm muộn có thể tóm lại bím tóc. Tom lộ ra một tia mèo hí hành hạ chuột nhỏ biểu lộ. Chương 1665, Nhi đồng tầm bảo vườn. Chỉ cần 10S có ngay một ca bạc gờ tờ, chương 1685, Nhi đồng tầm bảo vườn. Theo lò sần dơ lẹt em tới chơi, các gia cơ quan du lịch trước tiên nhận được tin tức, từng cái điện thoại, quả thực muốn đánh bạo văn phòng tiết tấu, chỉ là công nhân viên toàn bộ nghỉ. Hán ý tứ, một cú điện thoại đều không tiếp theo. Đương nhiên, trên website game đổi mới nông trường công nhân ngày nghỉ tin tức. Lần này nghỉ, còn có một cái phúc lợi, công nhân nông trường du trải nghiệm. Phải biết không ít người, chống chân ở một cái trên cương vị, lần này Lý Hán thương lượng với bợ lạ, muốn cho từng cái nông trường công nhân hiểu rõ, nông trường bất kỳ bộ môn nào. Nói là nghỉ, kỳ thực ngày thứ nhất, tổ chức công nhân, phúc lợi kỳ nghỉ. Động vật biểu diễn sáng sớm tiếp đón, những ngành khác, mê cung. Động đình phòng ăn cùng tất cả cửa hàng công nhân, không chỉ biểu diễn, còn muốn làm được, chỗ nhỏ giảng giải. Buổi sáng, mê cung, sảnh động du, những ngành khác đi tới sảnh động. Mê cung cùng sảnh động công nhân phụ trách tiếp đón, giảng giải. Buổi trưa, là nhỏ xe lửa phòng ăn du, phân ba đợt, vừa dùng cơm trưa, một bên tham quan, du lãm tiểu hòa xe, cực kỳ ven đường phong quang. Buổi chiều là nắm thương phòng ăn cùng học tập súng ống tri thức, tắm suối nước nóng, ôn tuyển phương diện, Lý Hán có chút không yên lòng. Cũng may Anna, vô ngực bảo đảm không sai vấn đề. Một đường du lãm xuống, công nhân rõ ràng hơn nhận thức hạ nông trường du lịch quy hoạch. Đồng thời thưởng thức mỹ thực rượu ngon, rót ôn tuyển, kết thúc mỗi ngày, sắp xếp, nghĩ đến, không có một điểm mệt mỏi. Hán, cái kế hoạch này cực kỳ giỏi. Nạ tạ ly, trời vừa sáng biết được, Hán cùng bợ lạ cơ hội, ồn ào chính mình cũng muốn tham gia, nói cái gì, chính mình mặc dù chỉ là tạm thời làm việc, nhưng đó cũng là công nhân, phúc lợi không thể thiếu. An tạ, chúng ta cùng đi có được hay không? Nạ tạ ly, quân lây Lý Hán, cuối cùng bất đắc dĩ Lý Hán, gật đầu đồng ý, nạ tạ ly 5 năm đấm, hét quát một tiếng.